rất muốn bằng tính tình của mình đại khai đại hợp. Tuyệt thế danh khí chặt chẽ mùi vị làm hắn vô cùng hưng phấn. Một đôi tay không chỗ không đến vỗ về chơi đùa tại thân thể của nàng các nơi, đem đói khát lưu đình thân thể dục vọng toàn diện chiêu chọc, thật sâu kích thích nàng đã hỗn loạn không chịu nổi linh hồn. Cũng không biết bị này to dài đáng sợ đại con cặc lấy bao lâu, Lưu Đình chỉ cảm thấy nộn huyệt đã bị chọc vào bắt đầu tê dại. Lưu Đình mị nhãn mê ly, con người ẩn ẩn có thể thấy được kiều mị ánh sáng, mồ hôi đầm đìa hồn hển thở gấp, đẫy đà thân thể mềm mại tại đối phương xoa lấy hạ bất lực vặn vẹo, nộn huyệt trung mật ngọt ồ ồ mà ra, mê người khoái cảm tràn ngập cả người thần kinh cuối. Mê người Lưu Đình không thể ức chế, gắt gao cắn gợi cảm miệng, ngực dồn dập phập phồng, theo chóp mũi lộ ra hừ hừ. Càng ngày càng vội vàng, mắt thấy chỉ cần còn như vậy bị hung mãnh dâm làm một phen, liền muốn đạt tới Mỹ đỉnh phong. Mau, nhanh chút. Muốn tới á. Cảm nhận được Lưu Đình nộn huyệt nội đột nhiên đại lực chen ép co lại, Vương Kiệt lập tức minh bạch đối phương là muốn cao trào, liền vội vàng đại lực bắt lại trước ngực nàng không được lắc lư to lớn Mỹ nhũ, hai ngón tay gắt gao nhéo nàng đỏ tươi cứng rắn đúng vú, hạ thân đại con cặc va chạm lực một lần so với một lần đại. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, quất cắm biên độ cũng càng thêm khoa trương, phát ra ba ba ba vang dội va chạm tiếng. Cuối cùng, tại Vương Kiệt một lần cuối cùng sâu cắm vào miệng tử cung thời điểm, cao quý xinh đẹp Lưu Đình phát ra thật dài một tiếng gào thét, bốn con như bạch tuộc bình thường gắt gao bóp chặt hắn thân thể cường tráng, tử cung phòng hoa bắt đầu mãnh liệt co lại giật giật, mát lạnh mà nồng ngấy âm tinh cứ như vậy phi vẩy mà ra, bị thô to đại con cặc quấy được bốn phía vẩy ra. Vù vù, Lưu Đình. Ta cũng muốn tới rồi. Cảm nhận được Lưu Đình đã cao trào, Vương Kiệt sẽ không lại khắc chế thân thể cảm giác, vô cùng nhanh chóng đại lực quất cắm một phen về sau, eo lưng run lên, đại con cặc đột nhiên ở giữa tăng lên. Vương Kiệt, xuất tại bên trong. Bỏng chết rồi, Vương Kiệt. Vương Kiệt giống to bắt đầu sung sướng phun trào, đại cốt nóng bỏng nóng dính dính tinh hoa bắn ra, toàn bộ bắn vào Lưu Đình mềm mại tử cung. Đợi cho xinh đẹp mê người Lưu Đình cao trào vừa mới bình phục, còn không có hoàn toàn cảm thấy đã nghiền, Vương Kiệt cười đùa tại cao quý Lưu Đình to lớn Mỹ nhũ thượng hung hăng nắm một cái, hạ thân căn bản cũng không có mềm hóa đại con cặc, lại một lần nữa bắt đầu chầm chậm tại nàng mềm mại tràn đầy dương tinh mật ngọt nộn huyệt quất cắm. Xì xì đại con cặc ma sát mật nhục chi tiếng bên tai không dứt, nghe được lại vô cùng thỏa mãn, cao quý Lưu Đình ngọc dung lửa đỏ một mảnh, nha nha. Vương Kiệt, nhẹ chút, ta chỗ đó còn thực ma. Nha, cao trào còn không có biến mất đâu. Lưu Đình luân hãm tại tình dục tình yêu khoái ý bên trong, kìm lòng không được hai chân gắt gao kẹp chặt trên người Vương Kiệt hùng tráng vùng eo, tươi tốt cặp mông một chút hướng lên lay động, phối hợp hắn đa dạng chồng chất địch làm, khi thì xoay tròn ma sát, khi thì mau vào mau ra, khi thì chống đỡ trọn say nghiền. Lưu Đình phát ra thật dài gào thét, cực lực biểu đạt xấu hổ sung sướng. Ha, Lưu Đình, ta làm cho ngươi sướng hay không? Hắc, người tiểu nộn huyệt nhi thật sự là một cái bảo nộn huyệt kẹp chặt ta khoái chết á. Kích động phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên cúi đầu, hai tay đại lực bóp xoa Lưu Đình trước ngực hai luồng tươi tốt thẳng tắp vú lớn, một ngụm hôn lên nàng hồn hển thở gấp miệng nhỏ, tách ra hàm răng, thuận lợi tìm đến đầu kia thơm tho mềm mại trượt lưỡi thơm, đại lực mút hút liếm lấy, theo miệng của nàng mút hút một lát, lại câu vào miệng mình, kéo lưỡi của nàng đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Như là cả người liền muốn bị đầu lưỡi của hắn như vậy hút vào bụng. Lưu Đình rầm rì thở không thông thời điểm miệng lưỡi cuối cùng phân ra, một đầu vô cùng dâm mỹ nước bọt tuyến thật dài liền tại hai người miệng lưỡi ở giữa. Cao quý xinh đẹp Lưu Đình nhìn đến cảnh tượng như vậy, có chút mê loạn thẹn thùng đưa ra đầu lưỡi, lặng lẽ liếm đi môi thượng lưu lại dư vị. Lờ đãng, Lưu Đình ánh mắt đối mặt Vương Kiệt ánh mắt, đọc lên đối phương trong mắt một tia mê luyến, một tia trêu đùa, quyến rũ gương mặt đỏ như nắng chiều. Lưu Đình bị động cảm nhận Vương Kiệt bá đạo thâm tình, thừa nhận đại con cặc mãnh liệt quất cắm, đẫy đà trắng nõn thân hình không ở tại 11 thành dưới người chằn chọc lắc lư, to lớn mà mềm dẻo xinh đẹp cặp vú gắt gao bị ngực của hắn áp bách, hai hạt như nho bình thường lửa đỏ đầu vú lặng yên cương lên trở lên cứng rắn, vuốt phẳng đối phương lồng ngực. Biểu hiện nàng bên trong thân thể tình lửa là như thế nào mãnh liệt. Vương Kiệt, cắm vào, đâm chết nhân ra á. Ngươi, lão công, nha. Quyến rũ thần sắc cùng xấu hổ thần thái, nhìn xem Vương Kiệt tâm hỏa đại khí, cười to cúi đầu, qua lại liên tục không ngừng tại Lưu Đình trước ngực cứng rắn núm vú thượng đại lực mút hút liếm láp, kích thích mê loạn Lưu Đình tầng sâu tình dục, cảm nhận nàng tuyệt thế danh khí mãnh liệt mật ngọt ồ ồ mà ra, đem to lớn đại con cặc mài phao được sảng khoái vô cùng. Ha, ta thân ái Lưu Đình, thích hay không thích lão công như vậy làm ngươi a? Địt ngươi sướng hay không? Nha! Vương Kiệt đột nhiên phát lực hung hăng đỉnh đầu, quy đầu cạo mật thịt nộn bức tường, chui vào tử cung phòng hoa, kích thích xinh đẹp Lưu Đình một trận run run, ngay cả lời đều nói không rõ. Vương Kiệt một bên xoa lấy Lưu Đình như ruby bình thường núm vú, một bên cầm nắm ở phong đỉnh bắn kiều cặp mông, vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, thăm dò phản ứng của nàng, chỉ thấy nàng mắt đẹp khép hờ, hổn hển thở gấp, hình như cũng không có cái gì bất mãn, nhịn không được cười hắc hắc nói thân ái Lưu Đình, ngươi không biết là ta gọi tỷ tỷ ngươi thời điểm, thân thể của ngươi phản ứng đặc biệt lớn sao? Hắc hắc, có phải hay không rất kích thích? Lưu Đình, ở trên giường thời điểm muốn mở ra một điểm, đem ngươi dâm đãng bản năng đều biểu hiện ra đến đây đi. Thẹn thùng có thể nào tận hứng? À, thật thoải mái, lão công, ngươi mới là dâm đãng gia hỏa. Dắt Lưu Đình cảm giác thần kinh không được tùy theo dạo chơi, to lớn mỹ nhũ tùy theo bộ ngực phập phồng mà lắc lư, màu mỡ cặp mông tùy theo đại con cặc va chạm mà không ở lắc lư. Căn kia tại nộn huyệt tiến lui lui nóng bỏng đại con cặc, quả thực giống như là một cây bá đạo thần thương. Lưu Đình bị Vương Kiệt đại con cặc nhất cắm vào, phương tâm cũng đã bắt đầu khuất phục, miệng thượng yêu kiều xích cùng phản bác, chẳng qua là giả vờ cẩn thận cùng xấu hổ thôi. Vương Kiệt trong lòng cũng minh bạch, hắn hưng phấn tại Lưu Đình yêu kiều đỉnh núm vú thượng hung hăng hút vài hơi, lúc này mới ngẩng mặt lên đến, nhìn xấu hổ không thôi và sóng mắt mê ly làm người ta thần hồn điên đảo Lưu Đình, nhịn không được ha ha cười, một bên dùng đại con cặc quét, chống đỡ, cạo, mài lấy nàng nộn huyệt nội mỗi một cái xó xỉnh, làm được kiều mỹ Lưu Đình kìm lòng không được ai tiếng thét chói tai, tứ chi quấn quýt tuyệt vời. Vương Kiệt hai tay chảo nâng lên Lưu Đình đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên cặp mông. Làm nàng trong quần tuyệt thế danh khí càng thêm xông ra, thuận tiện chính mình thật sâu tiến vào, tại mắt tinh mê ly Lưu Đình thẹn thùng lúc, cúi đầu tại nàng bên tai trêu đùa thân ái Lưu Đình. Nha, người kẹp thật chặt á, hắc hắc, thật là thoải mái nga. Nói xong, hắn nhịn không được trong lòng kích thích, bụng dùng sức vỗ tại Lưu Đình trắng nõn tươi tốt cặp mông phía trên, phát ra ba ba ba ba tiếng giòn vang. A. Vương Kiệt, đâm chết ta rồi, nha, lại đội lên, không được á, nhẹ chút a. Lưu Đình nói, tùy theo Vương Kiệt đại lực lay động, bắt đầu phối hợp lắc lư đỉnh đưa đẩy đà cặp mông, gắt gao cắn chặt răng trắng, theo miệng khe hở phát ra động lòng người rên rỉ. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn lĩnh hội Lưu Đình tuyệt thế danh khí mang cho mình cũng sung sướng hưởng thụ, lần lượt cảm thấy quy đầu tại vói vào khi lâm vào kia non mềm bao vây. Rõ ràng cho thấy chạm đến nàng hoa tâm chỗ sâu yếu hại, hiện ra hết nổi danh khí tuyệt diệu đặc điểm. To lớn quy đầu giữ chặt mỹ phụ Lưu Đình nộn huyệt chỗ sâu màu mỡ non mềm hoa tâm miệng không để, lấy đại con cặc gốc rễ vì gắng sức điểm ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, thỉnh thoảng hung hăng đỉnh đâm vài cái non mềm hoa tâm, đính đến kiểu mỹ ai xấu hổ Lưu Đình thần hồn điên đảo, miệng tử cung dần dần nở rộ, cả người dễ chịu được không được nhẹ chiền, trừ bỏ đãng nhân rên gì, nói cái gì đều nói không ra ngoài. Trầm mê tại tình dục chiều dâng trung cao quý Lưu Đình, cả người mồ hôi đầm đìa, không được yêu kiều đề gào thét, không để ý xấu hổ thừa nhận Vương Kiệt đầy nhiệt tình quất cắm, hưởng thụ này liều chết triền miên mùi vị, toàn thân toàn tâm lĩnh hội kia khó nói thành lời sung sướng, thực cốt mất hồn khoái ý, làm Lưu Đình muốn ngừng mà không được, nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, nộn huyệt nội lần lượt chiều dâng lên tuôn, cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú cùng thỏa mãn, kia từng cổ dục tiên dục tử mùi vị. Làm nàng tiết ra lại đến đây lại tiết. Như thế lặp lại, đơn giản là cao trào thay nhau nổi lên. Vương Kiệt mắt thấy xinh đẹp kiều mỹ Lưu Đình đôi mắt mê ly, sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh đỏ bừng, đã là thiết được cả người như nhũn ra, trong lòng bắt đầu sinh ra không thể quá mức lửa ý tưởng. Vương Kiệt ôm sát trong ngực giai nhân, buông ra tinh quan khống chế, đại con cặc đại khai đại hợp si chuyển động. Lưu Đình, sướng hay không? Về sau còn muốn không muốn thoải mái hơn một chút? Ha ha, nha, lão công ta muốn bắn cho ngươi. Vương Kiệt liều mạng xông pha, phát ra cuối cùng xuất tinh tuyên ngôn. Lưu Đình tâm thần mê say, bị một trận này dốc sức địch làm được hồn phi phách tán, cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ bị hắn đã trêu đùa đến cực hạn, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp rồi. Kiều mỹ cao quý Lưu Đình không tự chủ được ôm sát Vương Kiệt, thân thể yêu kiều một trận mỹ diệu giật, nộn huyệt từng đợt nhanh kẹp co lại lần nữa tiết ra mát lạnh ngấy nhân âm tinh, tiết được một trận đầu váng mắt hoa. Tốt. Thật thoải mái a. Vương Kiệt, ta muốn bị ngươi địt chết á. Nha. Ngươi mau, nhanh chút bắn a. Toàn bộ bắn cho ta. Đều bắn đến trong ta mặt. Không nghĩ tới Lưu Đình bị hắn làm đến cao trào thay nhau nổi lên thời điểm, ôm chặt đẫy đà mảnh mai Lưu Đình, to lớn to dài đại con cặc thật sâu đưa vào nộn huyệt chỗ sâu, thẳng tắp vọt vào tử cung bên trong, thân thể đột nhiên một trận kịch liệt run run, eo sống tê dần, bị đè nén rất lâu muốn dâng cuối cùng mãnh liệt bạo phát. Nóng quá, đẹp quá, bỏng chết ta rồi, tốt Vương Kiệt, ta yêu ngươi chết mất. Một cỗ nóng bỏng nồng ngấy dương tinh sự tăng vọt bắn nhanh mà ra, toàn bộ tưới vào mê người Lưu Đình phòng hoa tử cung chỗ sâu, cỗ kia nóng rực mà vô cùng sung sướng điên cuồng kích thích, làm nàng nhất thời mắt đẹp mở to, một tiếng lại kiều lại mị tiêm tiếng gào thét về sau, cả người mãnh liệt co quắp vài cái, tại lại một sóng sung sướng cao trào kích thích chung hoàn toàn tê liệt xuống, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Chương 2136 Lâm Diệu Diệu ngươi thua cho ta khiêu vũ. Tiết thứ nhất sớm đọc, lớp trung đại đa số đệ tử đều tại gật gù đắc ý ngâm nga, chỉ có Vương Kiệt tại khoái trá lật sách. Cách mỗi 3 năm giây, Vương Kiệt liền lật một tờ, làm cho một bên Lâm Diệu Diệu cảm giác phi thường khó chịu. Ai, ngươi làm gì thế, thật tốt thư xác nhận biết không, lão sư một hồi muốn vấn đề. Tính là ngươi không nghĩ lưng, cũng mời ngươi an tĩnh ngồi, ngươi như vậy làm cho ta lực chú ý cũng không tập trung. Lâm Diệu Diệu đưa tay đưa đến đáy bàn, kéo Vương Kiệt góc áo nói đến. Cô nương này động nói chuyện, ta này chữ khải hải ngạo du, làm sao lại làm ngươi, cái này không phải là trống rỗng hôn nhân trong sạch nha, Vương Kiệt không vui. Vũ nhục ta có thể, ngươi không thể vũ nhục ta muốn tiến bộ tâm nha. Đây là ngươi không đúng, mọi người đều là học tập, ngươi học chậm một chút ta không biết cười nói ngươi. Nhưng là ngươi không thể bởi vì ngươi học chậm, ta phải tại nguyên chỗ chờ ngươi đúng không? Vương Kiệt cũng không quay đầu lại, há mồm mà bắt đầu a. Này thái độ, liền trực tiếp đem Lâm Diệu Diệu chọc tức. Hô hấp tăng thêm, gấu con nâng lên hạ xuống, đáng tiếc chung quy là nhỏ, mép bàn cũng chưa đủ. Điều này làm cho nghe được động tĩnh quay đầu Vương Kiệt, nhìn cái tịch mịch. Nói ai bổn, ngươi ý là ngươi đều. Lâm Diệu Diệu thật dài cổ hướng lên, nổi giận đùng đùng nói. Coi như thông minh, thế nhưng nghe hiểu. Vương Kiệt khen ngợi gật gật đầu. Lần này, tiểu cô nương hoàn toàn chọc tức, nói nhân ra bổn còn chưa tính, bị nghe ra đến về sau, còn trực tiếp thừa nhận. Lâm Diệu Diệu ta không tin. Vương Kiệt không cho ngươi tín. Lâm Diệu Diệu trừ phi ngươi. Cái gì, ta nhìn ngươi chính là không biết. Vương Kiệt ân, ngươi nói đúng. Đôi này nói, Lâm Diệu Diệu chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực, tốt nhất không đi hạ không đến, gấu con đều bị nghẹn lớn. Đầu óc bay nhanh vận chuyển, nàng nhất định phải nói chút gì, tốt nhất có thể đem Vương Kiệt nói khóc cái loại này. Sau đó, nghĩ a nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, cô nương trực tiếp khóc. Qua khó khăn, so lưng cổ văn còn khó hơn, ô ô ô. Vương Kiệt tại một bên chính chờ đợi cô nương này mở miệng chửi má nó đâu. Nửa ngày mắng nhân nói không đợi đến, liền thấy Lâm Diệu Diệu trực tiếp khóc lên, nước mắt kia soạt soạt lưu, nước mắt như mưa, mũi còn thường thường mạo cái phao. Cũng chính là cô nương xinh dễ nhìn, này phải đổi cái xấu đến, phỏng chừng có thể đem người khác dọa. Hắn tại một bên cũng coi như nhìn minh bạch, Lâm Diệu Diệu này nước mắt, thật sự là biệt xuất đến, chật chật, đáng thương. Sau đó Vương Kiệt đem cánh tay phóng trên bàn, tìm cái tư thế thoải mái bỏ tốt, cứ như vậy say sưa có muội nhìn. Người đừng nói, chân tình biểu lộ, so điện ảnh dễ nhìn. Lâm Diệu Diệu khóc nửa ngày, khí cũng tiết không sai biệt lắm. Nguyên bản nghĩ chỉ cần Vương Kiệt hò hét nàng, nàng sẽ không khóc, một mực khóc kỳ thật đỉnh mệt. Nhưng là như thế nào đợi cũng đợi không được. Nhìn trộm nhìn, ra hỏa kia bò tới nơi nào, nửa híp mắt thấy nàng bên này, thấy nàng nhìn qua, còn nở nụ cười. Này hắn mèo chính là người làm sự tình. Lâm Diệu Diệu cảm giác nội tâm của mình có 1 vạn con dê đã đang khiêu vũ, không nên nói ít nhất 2 vạn. Khóc đã khỏi chưa? Vương Kiệt mỉm cười hỏi. Ân, tốt lắm. Lâm Diệu Diệu ma xui quỷ khiến trả lời một câu, trả lời xong sau đó, nàng liền ngốc ngốc sừng sờ. Hôm nay theo Vương Kiệt nơi này nhìn thấy toàn bộ, đã đem thế giới của nàng xem phá hủy một nửa, này xung kích thật sự là quá lớn. Vương Kiệt ngươi nói ngươi cũng thế, ngươi không phải là nghĩ vấn đề ta một chút không? Thư cho ngươi, ngươi hỏi là được. Ngươi là không phải là còn nghĩ, nếu như ta muốn lưng không tới, ngươi liền có thể cho ta một cái trừng phạt. Lâm Diệu Diệu ân. Vương Kiệt kia vì công bằng, ta muốn là dưới lưng đến, có phải hay không cũng có thể trừng phạt ngươi? Lâm Diệu Diệu ân. Vương Kiệt kia ta đã nói tốt lắm, ngươi kiểm tra thí điểm ta đi. Nói Vương Kiệt đem sách giáo khoa đưa cho Lâm Diệu Diệu. À cái gì à, vấn đề nha. Vương Kiệt lại thúc giục một câu. Lâm Diệu Diệu máy móc đem thư mở ra. Ngươi lương đoàn ca hành à. Đối với rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Thiên hạ quy tâm. hướng về rượu ngon lớn tiếng cất cao giọng hát, nhân sinh ngắn ngủi. Vương Kiệt đem cổ văn cõng một lần sau đó, nhìn cô nương hai mắt im lặng, trực tiếp đem văn dịch điều tặng. Hắn lúc này cũng có điểm sợ hãi, này thật tốt cô nương đừng nữa cấp làm ngốc lâu. Ngươi lại lưng. Lâm Diệu Diệu tại Vương Kiệt thư xác nhận quá trình bên trong, bao nhiêu khôi phục một chút, vừa nhìn Vương Kiệt lưng một chữ không kém, tự nhiên là không tin, trực tiếp lại điểm thiên. Sau đó tùy theo Vương Kiệt không gián đoạn ngâm nga, Lâm Diệu Diệu vừa mới nhắc tới lòng háo thắng, lại một lần nữa bị đánh ép hầu như không còn. Tốt lắm, không sai biệt lắm thư đều phải bị ngươi lật xong rồi. Vương Kiệt ngăn trở nàng cuối cùng dãy dụa. Ngươi nói đi, cái gì trừng phạt? Lâm Diệu Diệu mềm mềm bò tới trên bàn. Trừng phạt lời nói, hết giờ học rồi nói sau. Phòng học không tiện, ngươi sau khi tan lớp đi với ta thiên thai. Vương Kiệt có chút ác thú vị nói. Lâm Diệu Diệu vừa nghe đi thiên thai, cả một chút liền từ trên bàn bò dậy, ra hỏa kia muốn làm gì, phòng học còn không thuận tiện, còn phải đi thiên thai. Hắn là không đúng đối với ta có ý đồ gì, nếu là hắn đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Mà đây cũng chính là Vương Kiệt muốn nhìn đến, hắn phải rời đi một chút cô nương này lực chú ý, bằng không bị lớn như vậy đả kích, thật khờ nhưng mà thua thiệt. Người đến tột cùng muốn làm gì, tại nơi này nói được không? Thượng thiên đài cửa thang lầu, mắt thấy mọi nơi không người, Lâm Diệu Diệu hai tay ôm hùng, có chút sợ hãi hỏi. Vương Kiệt hãy cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng bộ dáng này, tâm lý dốc sức cười trộm. Người nếu sợ, chúng ta hiện tại trở về đi. Bất quá ta có thể nói tốt lắm, cứ như vậy trở về sau ta tự ít đi đến hướng đến, ta không thích cùng không nói tín dụng người kết giao bằng hữu. Thiếu đến hướng đến, tự ít đi đến hướng đến, hãy cùng ta nhiều yêu thích phản ứng ngươi giống nhau. Bất quá, ta cũng không là cái loại này không thủ tín người, cứ tự đi, ngươi nếu dám ức hiếp ta, ta liền đi mét với lão sư. Lâm Diệu Diệu hung ác uy hiếp một câu, theo sau ưỡn ngực ngẩng đầu lập tức hướng thiên lên trên bục đi. Câu kia cáo lão sư, giống như cho nàng vô cùng dũng khí. Stop, cáo lão sư, ép ta liền lão sư cũng dám đánh, Vương Kiệt xoay eo suy côn, chậm gì gì đi theo phía sau nàng. Tốt lắm, thiên thai cũng đến rồi, ngươi nói đi. Lâm Diệu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, thân thể tắc tựa vào thiên thai cửa, một bộ thấy tình thế không đúng, liền muốn chạy bộ dáng. Vương Kiệt tắc biểu hiện thoải mái nhiều, không nhanh không chậm đứng ở trước người của nàng. Giống như cảm thấy có chút xa, lại đi về phía trước hai bước. Lâm Diệu Diệu thân thể lập tức liền căng thẳng rồi, ánh mắt cũng biến thành có chút hoảng loạn. Nàng đã nghĩ xong, chỉ cần Vương Kiệt gần thêm bước nữa, nàng bỏ chạy một bên kêu, như vậy nói khẳng định có thể cứu giúp a. Nhưng mà, Vương Kiệt cố tình sẽ ở vị đưa bất động, chính là muốn làm tâm tính. Kỳ thật cũng không có gì, người học qua khiêu vũ đúng không? Vương Kiệt cuối cùng mở miệng nói chuyện. Đúng rồi. Từ nhỏ đi học. Nói đến khiêu vũ, Lâm Diệu Diệu rõ ràng có chút tiểu kiêu ngạo, này dù sao cũng là nàng am hiểu nhất sự tình, tóm lại có thể cho nàng mang đến một điểm tự tin. Vương Kiệt ngươi đều nhảy thế nào một chút? Dân tộc, tước sĩ, ba lê, phố vũ cũng điểm. Lâm Diệu Diệu chơi chơi bất tuyệt bắt đầu giới thiệu. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vương Kiệt nghe liên tục không ngừng xua tay. Hì hì, ta hơn đem. Lâm Diệu Diệu gặp Vương Kiệt biểu hiện như thế. Kiêu ngạo cười rồi, liền buổi sáng bị ức hiếp bị đè nén, cũng hóa giải không ít. Ngươi hiểu lầm, ta nói chính là quần áo nhiều lắm. Vương Kiệt khóe miệng nhếch lên, có chút ghét bỏ nói. Lâm Diệu Diệu lại bối rối, đơn thuần nàng thật sự là cùng không lên Vương Kiệt tiết tấu. Vương Kiệt ngươi sẽ không múa bụng nha, múa cột linh tinh loại này. À nha, ngươi tại sao như vậy? Lâm Diệu Diệu trực tiếp xấu hổ đem mặt bưng kín. Vương Kiệt vừa nhìn Lâm Diệu Diệu bộ dáng này, nội tâm đã không ôm hy vọng gì, cũng may cô nương còn nhỏ, tiến bộ không gian vẫn là thật lớn. Tốt lắm, không có khả năng coi như, cái này sau này hãy nói. Vương Kiệt đi tới, đem Lâm Diệu Diệu tay cầm xuống. Cái gì sau này hãy nói, ta đã nói với ngươi, không có về sau, tuyệt đối không có. Lâm Diệu Diệu tránh thoát bị Vương Kiệt nắm lấy tay nhỏ, cấp bách nói. Tốt lắm, không có vốn không có a. Phía dưới là điều kiện của ta, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vương Kiệt đối với nàng kháng cự cũng không thèm để ý. Tìm thời gian đi nhà ta, đem ngươi thế nào một chút vũ đạo đều cho ta nhảy một lần, nhớ kỹ nhất định phải thực chính quy nhảy, mặc lấy chuyên nghiệp vũ đạo phục cái loại này, không thể lừa gạt biết không. Đi nhà ngươi, theo ta một người đây. Lâm Diệu Diệu kinh ngạc. Vậy ý của ngươi là, ta lại cho ngươi tìm vài cái người xem. Vương Kiệt nhíu mày hỏi. Vậy không được, quá mất mặt. Lâm Diệu Diệu lắc đầu cự tuyệt. Tốt lắm, ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với ngươi làm cái gì, ngươi quá nhỏ. Vương Kiệt quét nàng liếc nhìn một cái, khinh thường nói. Nếu không nói nữ nhân đối với nam nhân ánh mắt mẫn cảm, Lâm Diệu Diệu nhạy bén phát hiện, Vương Kiệt trong miệng nhỏ, nói chẳng phải là tuổi tác. Nội tâm lại là một mạch, nhưng lại bởi vì thẹn thùng, không tiện mở miệng cùng Vương Kiệt tranh cãi, chỉ có thể hung hăng lật vài cái bạch nhãn, dùng để phát tiết cảm xúc. Đáng tiếc, mấy cái này bạch nhãn cũng không có cái gì lực uy hiếp, bởi vì Vương Kiệt cảm thấy mắt của nàng thực dễ nhìn. Cái gì kia thời gian đây? Suy tính nửa ngày, Lâm Diệu Diệu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thời gian từ ngươi định, nhưng là phải tại 2 tháng nội hoàn thành, bằng không mỗi vượt qua 1 ngày, ngươi nhất định phải cho ta nhảy một loại tân vũ đạo, không có khả năng liền đi học. Vương Kiệt sắc mặt bình thường nói. Đúng rồi, ta không tiếp nhận duy nhất tiền trả, nói cách khác, ngươi mỗi đi 1 lần, chỉ có thể tuyển chọn 1 loại vũ đạo. Nghĩ nghĩ Vương Kiệt lại thêm một đầu hạn chế. Dựa vào cái gì, điều kiện đều ngươi nói. Lâm Diệu Diệu nội tâm tính toán nhỏ nhặt, bị Vương Kiệt cuối cùng một cái hạn chế phá hủy. Bởi vì ta là người thắng, cho nên quy tắc tự nhiên do ta nhất định, người thật tốt cố gắng, tranh thủ thắng ta 1 lần, có lẽ ngươi sẽ không cần nhảy. Đại hôi lang Vương Kiệt, thuận miệng lại cấp Lâm Diệu Diệu chôn cái hố. Lâm Diệu Diệu hiển nhiên là động lòng, trên mặt lộ ra một tia tiểu mong chờ, thậm chí sau đó còn lộ ra một bộ hung ác biểu cảm, phỏng chừng đã tại nghĩ như thế nào trừng phạt Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không đâm thùng, cười cười đi đầu về lớp học. Về phần cái gì chiếm tiện nghi tiểu động tác, đó là nhất định không biết làm, vẫn là câu nói kia, không thể chơi chi quá cấp bách. Gạch nối dài. Phía sau, mùa mưa đến đây, liền với hạ mấy ngày mưa, biến thành không khí ẩm ướt, rất không thoải mái. Hôm nay Tôn Bằng Trình đi làm cùng vài cái công trình giám lý cùng một chỗ đi đến một cái công trường kiểm tra, một đám nhân đi ở đào ra một đầu rãnh sâu bên đường. Vừa đi vừa nói chuyện công trình tiến độ. Lúc này mặt đường bởi vì hạ tầng cấu tạo và tính chất của đất đai xốp tăng thêm mưa liên tục ngâm tạo thành một cái tiểu lún, Tôn Bằng Trình vừa vặn đi ở kia một khối lún trên mặt đất, lập tức tiến vào câu. Đại gia luống cuống tay chân đem hắn kéo lên đến đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra là xương sườn gãy xương, muốn lập tức nằm viện trị liệu. Lúc ấy đứa nhỏ đúng lúc là hắn mỗ mỗ mang theo, nhận được tin tức Lý Tiểu Nhiễm bà cùng công công lập tức đuổi tới bệnh viện. Đồng thời thông chi Lý Tiểu Nhiễm. Lý Tiểu Nhiễm sau khi biết thực giật mình cũng có một chút đau lòng, tuy rằng cùng trưởng phu ầm ĩ thực cương nhưng dù sao cũng là chính mình trưởng phu bị thương chính mình trong lòng cũng chịu khổ sở, huống hồ song phương phụ mẫu còn không biết hai người sự tình, cho nên chính mình dù như thế nào cũng phải đi nhìn nhìn. Đến bệnh viện Tôn Bằng Trình đã tiến vào phòng bệnh, hắn vốn là không nghĩ nằm viện, xương sườn gãy xương chậm rãi nghỉ ngơi một chút là được, lại không cần làm giải phẫu ở cái gì viện. Này thuần túy chính là bệnh viện nghĩ nhiều kiếm tiền, hắn ồn ào phải về nhà. Cha mẹ hắn cũng không ăn cái kia một bộ, đều ngã thành gãy xương còn có thể về nhà sao, vừa rồi bác sĩ còn đối với bọn hắn nói gãy xương đương nhiên muốn nằm viện, như vậy mới có thể đúng lúc quan sát bệnh tình biến hóa, đúng lúc đúng bệnh trị liệu, miễn cho lưu lại di chứng đợi linh tinh lời nói, càng làm cho bọn hắn sợ hãi, thật là làm Tôn Bằng Trình ở viện. Lý Tiểu Nhiễm đuổi tới sau hỏi tình huống, lại đi làm sửa lại một chút nằm viện những thủ tục khác. Tôn Bằng Trình đối với Lý Tiểu Nhiễm đến không có bao nhiêu phản ứng, hắn và Lý Tiểu Nhiễm nháo hoàn một lần kia sau lại tìm không ít tiểu thư, về sau cảm thấy chính mình như vậy không được, không thể luôn tại tiểu thư trên người lãng phí thời gian tiền tài, Lý Tiểu Nhiễm không có ý định cùng hắn qua hắn được nghĩ nghĩ sau này mình cuộc sống phối ngẫu vấn đề. Tại một lần công tác hoạt động chung hắn biết một cái nữ sinh viên, vừa tốt nghiệp không tìm được công tác, tại hội trường làm nghênh tân tiểu thư. Tôn Bằng Trình lúc ấy liếc nhìn một cái liền nhìn trúng nàng. Cùng nàng tiếp xúc vài lần đi sau hiện cái này nữ hài không tệ, sau đó liền lấy ly hôn nam nhân thân phận theo đuổi nàng. Lúc này Tôn Bằng Trình trải qua trường kỳ phong nguyệt thấm vào nói chuyện trở nên du trượt vô cùng, hẹn gặp đa dạng cũng rất nhiều, chưa thế sự nữ hài rất đơn thuần, nàng chỉ cảm thấy người nam nhân này đối với hắn tốt lắm, vẫn là cái đại công ty phó tổng, không bao lâu liền đầu nhập vào Tôn Bằng Trình ôm ấp, về sau càng là tại Tôn Bằng Trình cam đoan cưới nàng điều kiện tiên quyết ở chung. Hiện tại Lý Tiểu Nhiễm đối với Tôn Bằng Trình cảm giác cũng kém không nhiều lắm, trừ bỏ một chút như vậy đau lòng khác hoàn toàn là một cái đối với hàng xóm vậy cảm giác. Chính là nàng và Vương Kiệt làm ra loại chuyện đó về sau hiện tại nhìn thấy Tôn Bằng Trình hơi có chút chột dạ. Tôn Bằng Trình xuất quỹ nói như thế nào cũng là tìm tiểu thư, chính mình xuất quỹ cũng là tìm địt cháu ngoại trai, tỷ tỷ mình Dương Thi Mẫn địt con, 19 tuổi đại nam hài, này so Tôn Bằng Trình hành vi có thể nghiêm trọng nhiều. Một lát sau vài người thương lượng sau quyết định, làm Tôn Bằng Trình cha mẹ thay phiên chăm sóc Tôn Bằng Trình. Tôn Bằng Trình nói bệnh này không cần bồi hộ nhưng là phụ mẫu không thuận theo hắn. Lý Tiểu Nhiễm công tác bận rộn, ban ngày liền không muốn đến đây, mỗi ngày buổi tối tan việc sau làm tốt cơm đưa tới là được. Lý Tiểu Nhiễm vừa vặn không nghĩ cả ngày đến bồi hộ, như vậy vừa đến chính hợp nàng ý. Vương Kiệt là từ mẹ nuôi mẹ nơi đó biết dượng bị thương, sáng sớm hôm nay theo lấy mẹ Lý Gia Hân cùng một chỗ tiến đến Vân An, đến phòng bệnh lại không nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm, vừa hỏi mới biết được Lý Tiểu Nhiễm là buổi tối mới đưa cơm. Mỗi ngày đều. Vương Kiệt vốn là không có nhìn thấy Lý Tiểu Nhiễm có chút thất vọng, nhưng nghe đến tin tức này lập tức hưng phấn, có, lần thứ hai đẩy ngã cơ hội tới. Hôm nay Lý Tiểu Nhiễm đang tại đi làm, văn phòng điện thoại vang lên. Này ngươi mạnh khỏe, ngươi tìm người nào? Ta tìm ta tứ di Lý Tiểu Nhiễm, nàng có ở đây không? Vương Kiệt cười hì hì mà nói. À, Lý Tiểu Nhiễm run một cái, đột nhiên nhận được Vương Kiệt điện thoại làm nàng thực hoảng hốt. Không biết nên nói cái gì đó. Tứ Di, là ngươi sao, tại sao không nói chuyện à? Vương Kiệt hỏi. Có chuyện gì sao? Lý Tiểu Nhiễm lúng túng khó xử hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Không phải là, ta. Lý Tiểu Nhiễm có chút lắp bắp, chảo phôn tay cũng toát mồ hôi. Ha ha, Tứ Di ngươi chớ khẩn trương à, ta không phải đã nói rồi sao, ngày đó sự tình chỉ tồn tại ở ngày đó. Hiện tại chúng ta vẫn là bảo trì trước kia bộ dạng, vẫn là gì cùng cháu ngoại trai quan hệ, người lo lắng cái gì, vô ta Kiệt cũng không là cái loại này không giữ lời hứa người. Vương Kiệt dõng dạc nói, mình cũng có chút mặt đỏ. Lý Tiểu Nhiễm cắn miệng môi dưới không nói chuyện, tâm bang bang thẳng nhảy. Tứ Di, ta là có chút việc muốn tìm dưỡng hỏi một chút, buổi tối chúng ta cùng đi chứ. Vương Kiệt mời được. À, tại sao muốn cùng đi với ta? Lý Tiểu Nhiễm dọa nhảy dựng. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi buổi tối không phải là cũng phải đi đưa cơm ư, ta đi nhà ngươi tìm ngươi cùng một chỗ kết bạn đi qua, hỏi xong sự tình sẽ đem ngươi đưa đến ra, ngươi đưa xong cơm đều trễ như vậy một người về nhà rất nguy hiểm, ta là nghĩ bảo hộ Tứ Di à. Vương Kiệt không nhanh không chậm nói. Không muốn đến nhà ta. Lý Tiểu Nhiễm kêu, nếu thật bị hắn đến đây còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì chút đấy. Vậy được rồi. Chúng ta đây ngay tại bệnh viện cửa chính gặp A, như vậy được không? Ân, được rồi, buổi tối 7 điểm tại cửa chính gặp. Lý Tiểu Nhiễm thuận miệng nói. Ai nha, lại là 7 điểm A, Tứ Di ngươi hình như quá yêu thích 7 điểm A, ha ha. Vương Kiệt trêu đùa. Ngươi, không được nói như vậy nói. Lý Tiểu Nhiễm mặt trướng đến đỏ bừng, nhẹ giọng trách cứ Vương Kiệt ám chỉ. Ha ha chỉ đùa một chút đừng nóng giận, vậy quyết định, buổi tối 7 điểm, còn có. Đừng quên mặc lên ngươi tất chân A Tứ Di, ta thích nhất nhìn, cái đó và những thứ lưu manh kia sự tình không quan hệ, là vì cho ngươi chân đẹp đẹp hơn mới xuyên, ta mong chờ Nga, bye bye. Nói xong Vương Kiệt lập tức cúp điện thoại, không có cấp Lý Tiểu Nhiễm nói chuyện cơ hội. Lý Tiểu Nhiễm tâm lý tức giận, dựa vào cái gì ngươi nói ngươi yêu thích ta liền muốn xuyên A, ta lại không phải là ngươi cái gì người, không đúng, ta là hắn gì, là hắn trưởng bối, hắn làm sao có thể ra lệnh cho ta đâu. Lại một nghĩ chính mình mặc dù là trưởng bối lại cùng hắn đã xảy ra loại chuyện đó, nhịn không được lại là sinh một bụng oán khí. Buổi tối Lý Tiểu Nhiễm ở nhà ăn xong cơm chiều, đem còn lại một chút chứa vào giữ ấm thùng, thu thập xong tất sau bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị xuất môn, có thể nàng tìm thật lâu cũng không tìm ra một kiện bảo thủ quần áo. Nàng bình thường mua quần áo đều là hiện thân tài tú chân dài loại hình, bởi vì thường xuyên mặc quần không quá mua quần, cho nên mùa thu mỏng quần cũng chỉ có một đầu. Vừa vặn vừa tắm sạch còn không có làm, quần bò ngược lại có mấy đầu, bất quá đều có một chút dày, cái này thời tiết xuyên phi che ra rôm không thể, bất đắc dĩ phía dưới đành phải lại mặc váy. Chương 2137 lại lần nữa nhìn thấy Tứ Di Lý Tiểu Nhiễm. Nếu mặc quần này tất chân càng không thể thiếu, nhưng là Vương Kiệt vừa muốn cầu chính mình xuyên chính mình chỉ mặc có phải hay không có chút phục theo ý tứ đâu này. Cái gì à, mặc tất chân là vì chính mình dễ nhìn, cùng hắn mới không quan hệ đâu. Không biết tại sao Lý Tiểu Nhiễm vừa nghĩ đến Vương Kiệt cũng phải đi liền có một chút hoảng loạn có chút kích động thậm chí còn có một chút mong chờ, nàng do dự một chút, vẫn là lấy ra một đôi tất lụa ống dài mặc, nghĩ lại không được, này nếu như bị Vương Kiệt nhìn thấy có khả năng hay không nói là chính mình chủ động muốn câu dẫn hắn, nếu không vì sao bình thường xuyên quần tất lần này xuyên ống dài đây này, là vì quần lót tốt cởi sao. Lý Tiểu Nhiễm chạy nhanh cởi xuống vớ dài, đổi một đôi màu đen quần tất bộ tại chân phía trên, hạ bộ bị quần tất bọc lấy, cảm giác tâm lý kiên định một chút, tiếp lấy sách lấy này nọ ra cửa. Vương Kiệt sớm tại cửa bệnh viện chờ đợi, hắn mở rộng cổ nhìn phía Lý Tiểu Nhiễm đến phương hướng, vừa qua khỏi 7 điểm liền thấy Lý Tiểu Nhiễm cưỡi xe máy vào bệnh viện tồn xe chỗ, chỉ chốc lát sau thướt tha thân ảnh liền sách lấy giữ ấm thùng đi đến. Một ngày không thấy như cách ba thu, đây là 3 ngày đến nay Vương Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiểu Nhiễm, nàng kim thiên mặc một kiện màu lam không có tay tu thân áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu đen váy ngắn, đem một đôi mặc lấy màu đen quần tất hoàn mỹ chân dài hoàn toàn bại lộ ra, dưới chân một đôi màu đen giày cao gót, ánh bàn chân càng lộ vẻ trắng nõn. Vương Kiệt nhìn đại con cặc lập tức có một chút nhồi máu, tứ di à tứ di, người mặc xinh đẹp như vậy, là đang tại khảo nghiệm ta lực ý chí sao? Tứ di, người không giữ lời hứa à, nói là 7 có một chút này đều 7 điểm 10 phân. Vương Kiệt đối với đi qua đến Lý Tiểu Nhiễm nói. 10 phút mà thôi, người cũng yêu cầu quá nghiêm à, tối nay sợ cái gì, chờ một lát cũng không được sao? Lý Tiểu Nhiễm nhàn nhạt nói, cố gắng làm ngữ khí bình tĩnh như thường. Được à, đừng nói 10 phút, chỉ cần có thể nhìn thấy tứ di, 10 năm cũng muốn hãy đợi à. Lại miệng lưỡi trơn tru, mau vào đi thôi. Lý Tiểu Nhiễm không lý Vương Kiệt hoa ngôn xảo ngữ, xoay người lập tức hướng đến bệnh viện đi vào trong đi. Đợi một chút ta à tứ di, cùng đi, ta giúp ngươi cầm lấy này nọ. Vương Kiệt chạy nhanh đuổi theo, tốt ngươi cái tứ di, cho ngươi theo ta trang. Một hồi phi đem ngươi làm kêu cha gọi mẹ không thể. Vào phòng bệnh, Vương Kiệt hô tiếng Dượng An vị ở tại một bên nhìn Lý Tiểu Nhiễm bận rộn. Lý Tiểu Nhiễm đem thức ăn cầm lấy phóng tới bát, tiếp lấy bưng cấp Tôn Bằng Trình. Tôn Bằng Trình vừa ăn một bên hỏi Vương Kiệt như thế nào cùng một chỗ cùng đến đây. Vương Kiệt nói là vừa vặn gặp được tứ di rồi, liền cùng một chỗ nhìn nhìn Dượng, cũng sợ tứ di một người bận rộn bất quá đến, nhìn nhìn có cái gì phải giúp bận rộn sao. Vương Kiệt đem giúp đỡ hai chữ nói vô cùng nặng. Nói xong hướng về Lý Tiểu Nhiễm lặng lẽ chen lấn hạ mắt. Tốt người cái Vương Kiệt, cũng dám gạt ta. Nghe được Vương Kiệt nói muốn cấp chính mình giúp đỡ thời điểm Lý Tiểu Nhiễm lập tức nghĩ đến mấy ngày hôm trước sự tình, mặt cũng đỏ, tiếp lấy nhìn đến Vương Kiệt đối với nàng chớp mắt càng thêm tức giận, mất mặt ngồi ở một bên không nói lời nào. Tôn Bằng Trình đi ra ngoài tìm tiểu thư, mình bây giờ cũng tìm nam nhân, xem như cùng hắn hư hỏng, nhất là người nam nhân này vẫn là chính mình tứ di con, một cái chỉ có 16 tuổi đại nam hài. Đó là so với hắn còn muốn hạ lưu một chút, nếu Tôn Bằng Trình đã biết nói như thế nào chính mình, có khả năng hay không mắng chính mình không biết xấu hổ, cùng chính mình tứ di địt con đều sẽ lên giường, phía trước còn như vậy đúng lý hợp tình giáo huấn ta, người cũng không phải là cái gì tốt điều. Lý Tiểu Nhiễm cảm thấy tâm lý thực phiền, ngồi vào một cái xó xỉnh cúi đầu cầm lấy một quyển tạp chí nhìn, không lý hai cái này làm chính mình phiền lòng nam nhân. Lúc này một cái nữ thầy thuốc đẩy cửa tiến vào. Mặt sau còn có một cái học sinh cao trung tựa như cậu bé ôm lấy sổ ghi bệnh, Vương Kiệt nhìn thấy đứa bé trai kia mắt sáng lên, không phải là trước kia sơ trung đồng học sao. Cậu bé trắng tinh thuần khiết đã có một chút hướng nội, chính là tượng trưng cùng Vương Kiệt trao đổi một chút ánh mắt sẽ thấy thứ theo dõi hắn mẹ của mình. Nữ thầy thuốc hỏi thăm một chút Tôn Bằng Trình lâm sàng bệnh nhân tốt hơn một chút có hay không, Vương Kiệt nhìn đến cái này nữ thầy thuốc còn có phần là có chút tư sắc, một đầu thật dài tóc xoắn rất nữ nhân vị, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bỗng nhiên cảm thấy cái gì, vừa quay đầu phát hiện Lý Tiểu Nhiễm chính cau mày nhìn bên này. Vương Kiệt nhìn đến Dượng cũng đang nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nữ thầy thuốc, thầm nghĩ tứ di đây là chê ta nhìn hay là chê Dượng nhìn đâu này. Nếu chê ta nhìn không phải nói rõ đối với ta có cảm giác sao, ha ha ha, không có khả năng, còn chưa tới trình độ đó, bất quá lại cắm vào vài lần khả năng liền đến, ha ha. Nữ thầy thuốc lúc này cũng phát hiện Lý Tiểu Nhiễm, hào phóng đối với nàng duỗi tay nói. Xin chào, ngươi là Tôn Bằng Trình người yêu a, ta là nơi này bác sĩ bệnh viện ta họ An, đây là ta con Trần Minh, buổi tối không sao ngoạn, còn giúp ta cầm lấy ca bệnh kiểm tra phòng đâu. A, ngươi mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe. Lý Tiểu Nhiễm lập tức bị An bác sĩ nói làm nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy cùng nàng bắt tay. Đêm hôm khuya khoát tra cái gì phòng a, An bác sĩ thật biết nói đùa. An bác sĩ con hình như thực ngại ngùng, cầm lấy ca bệnh không rên một tiếng đứng ở phía sau chính là cười. Lại hàn huyên vài câu An bác sĩ nói muốn lại đi cái khác phòng bệnh nhìn nhìn liền rời đi, trước khi đi còn có ý vô tình nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng nói thầm nam hài này mặc dù không có con Trần Minh trắng nõn, ngược lại so con Trần Minh cường tráng kiện mỹ dương cương khí nhiều. Vương Kiệt cũng không có chủ động nói chuyện, chính là tượng trưng gật đầu, Trần Minh hướng nội nhanh chóng theo lấy mẹ đi ra ngoài, cũng không để ý tới cùng Vương Kiệt chào hỏi cáo biệt. Lý Tiểu Nhiễm nhìn đến Tôn Bằng Trình nhìn chằm chằm ánh mắt tâm lý càng thêm tức giận. Một điểm đau lòng hắn bị thương cảm giác cũng không có. Lại một lát sau dượng cơm nước xong đối với Lý Tiểu Nhiễm cùng Vương Kiệt nói các ngươi cũng đi thôi, trời đã tối rồi, giữ ấm thùng không cần cầm, lưu lại ngày mai mẹ ta đánh cho ta cơm dùng. Lý Tiểu Nhiễm liền đứng dậy thu thập một chút, cùng Tôn Bằng Trình lên tiếng chào sau liền cùng Vương Kiệt cùng một chỗ ly khai phòng bệnh. Ra phòng bệnh mới vừa đi vài bước Vương Kiệt đã nói nhỏ hơn liền, Lý Tiểu Nhiễm chính ước gì có thể cùng hắn chạy nhanh tách ra, khiến cho hắn đi đi toilet chính mình đi trước. Vương Kiệt một phen kéo giữ Lý Tiểu Nhiễm không cho nàng đi, nói là chính mình đi sợ hãi, qua tối, muốn Lý Tiểu Nhiễm bồi hắn cùng đi. Lý Tiểu Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười, vừa tưởng tượng trước kia giống nhau đánh hắn một chút, không nghĩ tới bị Vương Kiệt bắt lại tay, Lý Tiểu Nhiễm kinh ngạc, vội vàng bắt tay trở về rồi, đáng tiếc khí lực quá nhỏ không thoát được, tiếp theo liền bị Vương Kiệt kéo lấy đi về phía nam vừa đi qua. Buông tay à, người muốn đem ta kéo đến nơi đâu, nơi này không phải có một nhà cầu sao? Lý Tiểu Nhiễm nhỏ giọng hoảng loạn mà nói. Đừng nói chuyện tư di, cũng đừng dãy giụa, nhiều người như vậy nhìn nhiều không tốt, cái này toilet quá ta không muốn đi, ta muốn đi phía nam cái kia toilet, cái kia sạch sẽ, đi thôi. Vương Kiệt nhỏ giọng tại Lý Tiểu Nhiễm bên tai nói. Lý Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ, đành phải tùy theo Vương Kiệt lôi kéo bước nhanh đi theo hắn. Hành lang tối phía nam không có mở đèn, đèn tối bộ phận ước chừng có hơn 10 mét khoảng cách. Sau đó trải qua một cái rẽ trái rác đi đến một vật phương hướng hành lang. Bệnh viện này phía nam bộ phận đang tại trang hoàng may lại phòng bệnh, cho nên không có người ở, buổi tối vì tiết kiệm điện hành lang cũng không bật đèn. Lý Tiểu Nhiễm nhìn đến càng đi vào trong càng hắc tâm không khỏi hoảng, Vương Kiệt muốn làm gì, chẳng lẽ hắn lại nghĩ cái kia. Không được, tuyệt đối không thể lại làm như vậy rồi. Nàng khẩn trương bước nhỏ đi, bất quá đi vài bước khiến cho Vương Kiệt kéo đi phía trước nhất mại. Giày cao gót gót giày nện ở trên mặt đất âm thanh làm Vương Kiệt tâm lý ngứa, hắn cảm thấy Lý Tiểu Nhiễm tay tâm lý ra mồ hôi, trong lòng cười thầm, tứ di à tứ di, chớ có trách ta không giữ lời hứa a, là ngươi thật sự quá mê người rồi, cũng quá đói khát rồi, ta mới chịu tiếp tục trợ giúp ngươi, ngươi muốn lý giải ta à. Lúc này hai người chạy tới hành lang ở giữa bộ phận, toilet bên cạnh, cái này hành lang không phải là quá dài, bên ngoài đèn đường ngọn đèn xuyên qua hai bên cửa sổ có thể xuyên qua đến một chút. Hơn nữa bên cạnh toilet rửa sạch ở giữa ngọn đèn nhỏ cũng soi sáng ra một chút ánh sáng, mặc dù chỉ là rất tiểu bóng đèn, nhưng đủ để làm nơi này không đến mức quá đen ám. Vương Kiệt kéo lấy Lý Tiểu Nhiễm tay, nhìn Lý Tiểu Nhiễm khẩn trương bộ dáng, từng thanh nàng ôm lấy. A, không được, Vương Kiệt ngươi mau thả ta ra, ngươi đã nói không còn như vậy. Lý Tiểu Nhiễm vội vàng đẩy Vương Kiệt. Tứ Di, thực xin lỗi, ta đánh giá thấp mị lực của ngươi. Lần trước sự tình về sau ta nói rồi không dây dưa nữa ngươi, nhưng là ngươi biết không, ta trong khoảng thời gian này hàng đêm mất ngủ, đầu óc tất cả đều là ngươi, ta căn bản là khống chế không nổi làm chính mình không muốn nhớ ngươi. Ta nghĩ ngươi khuôn mặt, ta nghĩ ngươi cười, ta nghĩ ngươi thân thể. Vương Kiệt kích động thở hổn hển, tay vói vào đáy quần chảo bóp viên kiều mông, tay trái tại phía trên trọng điểm đối đãi cao thẳng vú lớn, cách áo ngực liên tục không ngừng xoa nắn. Sờ soạng trong chốc lát lại nắm ở Lý Tiểu Nhiễm không cho nàng loạn xoay, tay phải tiếp tục tại váy cách quần lót cùng tất chân vuốt ve Lý Tiểu Nhiễm giữa hai chân chỗ mẫn cảm. A, chớ có sờ. Đừng, ngươi tên sắc lang này. Lý Tiểu Nhiễm giống như điện giật run một cái, kẹp chặt đùi không cho Vương Kiệt tiếp tục sờ. Ta là sắc, nhưng chỉ đối với tứ di ngươi sắc. Vương Kiệt nở nụ cười, tiếp tục vuốt ve. A, không được. Ân, chớ có sờ. Chớ có sở chỗ đó, ngươi không nói tín dụng. Lý Tiểu Nhiễm vẫn như cũ cự tuyệt, bất quá ngữ khí đã yếu bớt. Tứ Di, đừng cự tuyệt ta, ngươi không phải là cũng rất muốn ư, ngươi nhìn ngươi, ta vừa mới sờ ngươi liền ướt đẫm, nếu như không muốn nói ngươi như thế nào ẩm ướt lợi hại như vậy. Vương Kiệt cảm thán Tứ Di xuất thủy cực nhanh, hung hăng sờ vài cái đem ngón tay làm ẩm ướt, sau đó cầm đến Lý Tiểu Nhiễm trước mắt cho hắn nhìn. Lý Tiểu Nhiễm có chút nghi hoặc. Vì sao lúc này chính mình nghe được Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt còn sẽ rất cao hứng đâu này. Còn không có nghĩ thông suốt ánh mắt liền thấy Vương Kiệt kia ẩm ướt ngón tay, lập tức vừa thẹn e rằng tự dung. Lần trước sau khi kích tình Lý Tiểu Nhiễm xấu hổ thẹn thùng đồng thời cũng cảm thấy kích tình của mình bị điểm đốt, trước đây bởi vì internet tình yêu cũng không thể chân chính giải khát, ngược lại làm dục vọng có liên hồi cảm giác, phía trước ruộng đã hoàn toàn thành cỏ hoang, về sau tại phòng cũ từ cái kia buổi tối. Tại Vương Kiệt tràn ngập lực lượng địt hạ nàng mới sáng khoái tràn đầy đem cỏ dại xử sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này chơi lại dài, hơn nữa so trước kia nhanh hơn vượng hơn. Tăng thêm bởi vì đối với cùng Vương Kiệt phát sinh sự tình cảm thấy xấu hổ thẹn thùng một cái nhiều tháng đều không có thủ dâm phát tiết quá, dục hỏa nghẹn đến đỉnh, Lúc này nhìn kia bị chính mình dâm thủy làm ẩm ướt ngón tay nàng rốt cuộc không kiên trì nổi. Quên đi, cũng làm quá một lần rồi, một lần nữa cũng không có gì. Vừa rồi ta không phải là còn nghĩ phải mặc cái dạng gì tất chân tới gặp Vương Kiệt sao? Điều này nói rõ ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Không đúng không đúng, lần này đều là quái chính mình mặc quần áo không chú ý. Lần sau quyết không mặc như vậy rồi, ai nha cũng không đúng, là tuyệt đối không có lần sau mới đúng. Nghĩ vậy Lý Tiểu Nhiễm bỏ qua chống cự, sụi lơ tại Vương Kiệt trong lòng, thở hổn hển mặc hắn khinh bạc. Vương Kiệt mừng rỡ, thành công, lại có thể hưởng thụ một lần này mê người thân thể rồi. Hắn ôm Lý Tiểu Nhiễm dùng sức hôn lấy môi của nàng, cằm, cổ, cuối cùng đi đến ngực, yên tâm cởi bỏ khéo léo nút thắt, đem áo ngực đẩy lên làm đẫy đà tuyết trắng vú hoàn toàn giải thoát đi ra, một ngụm hút một tay chảo làm lên. Nha, ân, Lý Tiểu Nhiễm như mị âm thanh truyền đến, làm Vương Kiệt làm cho càng thêm hăng say. Tiếp lấy hắn đem Lý Tiểu Nhiễm tay dẫn tới trong quần làm nàng cầm chặt lửa nóng đại con cặc độ ấm uốn Lý Tiểu Nhiễm tay tâm cũng uốn nội tâm của nàng. Nàng chậm rãi dùng tay khấy lấy, tiếp tục hưởng thụ vú truyền đến từng trận khoái cảm. Vương Kiệt hôm nay cố ý mặc một đầu quần đùi, vì vạn nhất có thể lại lần nữa làm đến Lý Tiểu Nhiễm thời điểm tốt cởi. Hắn 2-3 lần đem quần đùi cởi bỏ, thuận tiện đem chuẩn bị tốt một đầu bàn tay to khăn trải đến trên mặt đất. Lý Tiểu Nhiễm nhìn đến hắn trải khăn tay cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ Vương Kiệt sợ trên mặt đất không sạch sẽ trong chốc lát muốn tại đây đầu khăn tay thượng nằm ân ái ư, a, lại muốn bị căm ư. Tốt xấu hổ, nhưng là tay này khăn cũng quá nhỏ điểm a. Tứ Di, thoải mái sao? Ân. Vậy cũng để ta thoải mái a, quỳ xuống, cho ta hút vài cái. Vương Kiệt nói xong cũng đem Lý Tiểu Nhiễm bả vai hướng xuống ấn, Lý Tiểu Nhiễm thế mới biết tại sao muốn chải khăn tay, nàng cẩn thận muốn cự tuyệt nhưng không có khí lực, bất đắc dĩ bị Vương Kiệt đè xuống thân thể quỳ đến khăn tay phía trên, một đầu đại con cặc lập tức liền đội lên nàng bờ môi. Đen tối hoàn cảnh cho Lý Tiểu Nhiễm một loại cảm giác an toàn, cẩn thận cũng ít rất nhiều, do dự một chút, vẫn là hé miệng ngậm vào, trước sau đong đưa đầu phun nuốt lấy. Tốt xấu hổ a, hiện tại chính mình tư thế này cùng chó mẹ cũng không xê xích gì nhiều, quỳ gối tại cháu ngoại trai trước mặt ăn hắn đại con cặc, ai nha, ta hiện tại như thế nào thành cái bộ dạng này, bất quá tâm lý vì sao còn cảm thấy rất kích thích đâu này. Tư, tư, từng đợt phun ra nuốt vào tiếng theo miệng truyền đến. Vương Kiệt mượn đèn đường ngọn đèn nhìn quỳ gối tại trước mặt mình giai nhân, tóc dài tùy theo phun ra nuốt vào động tác hơi hơi phiêu động, hai vú từ một nơi bí mật gần đó có vẻ càng thêm trắng nõn. Vương Kiệt một tay bắt lấy một cái xoa nắn, đại con cặc cứng rắn dường như muốn nổ mạnh. A, mệt mỏi, nghỉ một lát. Bú chim một hồi lâu, Lý Tiểu Nhiễm phun ra đại con cặc thở dốc nói. Kia đứng lên đi Tứ Di, hiện tại đến lượt ta hầu hạ ngươi. Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm kéo lên đến đội lên bức tường phía trên, trước tiên đem váy liêu đi lên, tay sờ một cái phía dưới đã là ướt đẫm một mảnh, hai tay hắn vừa dùng lực xoẹt. Một tiếng, quần tất hạ bộ lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tiếp lấy Vương Kiệt đem nàng chân trái ôm đến khuỷu tay, bãi chính đại con cặc. Lý Tiểu Nhiễm chân sau dựa vào bức tường đứng lấy, cảm thấy hạ thân bị một cái thô cứng đồ vật đẩy, nàng ôm Vương Kiệt bảo trì cân bằng, tĩnh tĩnh chờ đợi. Vương Kiệt đẩy ra Lý Tiểu Nhiễm quần lót đại con cặc hướng lên thúc một cái, lập tức tạo ra ẩm ướt trượt không chịu nổi nộn huyệt, mê người phong phú cảm giác làm Lý Tiểu Nhiễm phát ra quyến rũ rên rỉ. Ân! Lý Tiểu Nhiễm kêu nhỏ một tiếng, nguyên lai đứng lấy cũng có thể ân ái sao? Còn có tư thế này à? Lý Tiểu Nhiễm cảm khái kiến thức của mình quá ít, vừa rồi Vương Kiệt tê nàng quần tất thời điểm nàng lập tức có loại muốn bị cưỡng gian cảm giác, bất quá không biết tại sao lại có một chút hưng phấn. Hy vọng Vương Kiệt tiếp tục như vậy đối với hắn. Trước kia cùng ưa thích không rời nói chuyện trời đất nghe qua từng cái nữ nhân đều có tưởng tượng quá mình bị cưỡng gian hành vi, mình cũng là như thế này sao? Không chỉ có như thế, mình bây giờ thế nhưng có thể ở bên ngoài liền cùng với Vương Kiệt ân ái rồi, nơi này mặc dù là đang sửa chữa không có người, nhưng là bình thường cũng là người đến người đi bệnh viện hành lang A, thậm chí coi như là tại đường phố thượng ân ái sao? Lý Tiểu Nhiễm càng thêm thẹn thùng, cũng càng cảm thấy kích thích, nàng động tình ôm Vương Kiệt cổ. Nghiến kiềm chế theo trong cổ họng phát ra mê người tiếng kêu. Vương Kiệt đại lực cắm vào, tuy rằng tư thế này không thể đem đại con cặc toàn bộ cắm vào, nhưng là có chỗ tốt, chính là có thể nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm cố nhịn đáng yêu biểu cảm. Lý Tiểu Nhiễm bị hắn chọc vào rên rỉ không ngừng, phía sau chính là thô cứng bức tường, nhưng là nộn huyệt đại con cặc làm nàng cảm thấy so bức tường cứng hơn. Nàng đem toàn bộ sau lưng đều áp vào bức tường thượng dựa vào, ôm Vương Kiệt liên tục không ngừng hôn môi. Hai người phía trên trao đổi nước bọt, phía dưới trao đổi dâm dịch, quất cắm tiếng nước bên tai không dứt. cắm mấy trăm. Sau đó Vương Kiệt buông xuống Lý Tiểu Nhiễm chân, làm Lý Tiểu Nhiễm lưng đi qua đỡ lấy bức tường đứng vững. Lý Tiểu Nhiễm nghe lời xoay người, khom eo nhếch lên mông chuẩn bị nghênh tiếp một đợt tiếp theo tấn công, bởi vì còn mang giày cao gót nguyên nhân mông vỉnh rất cao, tư thế càng thêm mê người. Vương Kiệt đem quy đầu chống đỡ tại môi âm hộ thượng làm một chút dừng lại, tiếp theo liền thọc đi vào. A, thật sâu. Lý Tiểu Nhiễm không khỏi gọi ra âm thanh, thoáng đứng thẳng người, nàng cảm thấy không thể thừa nhận sâu như vậy cắm vào, khớp hàm cũng cắn không quá chặt, một tia rên rỉ theo hàm răng truyền ra. Ân, ân. Vương Kiệt đỡ lấy Lý Tiểu Nhiễm eo nhỏ, không ngừng xung kích lửa nóng lỗ lồn, đem Lý Tiểu Nhiễm mông chạm vào ba ba vang lên, đồng thời dùng chân tại Lý Tiểu Nhiễm tất chân thượng ma sát, trơn bóng cảm giác kích thích hắn càng thêm dùng sức. Lý Tiểu Nhiễm cảm thấy nộn huyệt hình như bắt lửa, đốt toàn thân khô nóng, nàng dùng sức cắn răng, tay tại bức tường thượng lấy ra từng đạo dấu vết, đồng thời thẳng băng có chút run lên hai chân thừa nhận mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt dùng sức ôm chặt Lý Tiểu Nhiễm mông, Lý Tiểu Nhiễm thể trọng hoàn toàn dừng ở hắn hai tay cùng hai chân, mỗi một lần hắn đem Lý Tiểu Nhiễm hướng hắn kéo qua đồng thời, bụng dưới của hắn cũng về phía trước thẳng tiến, làm cho chính mình đại con cặc có thể càng sâu cắm vào Lý Tiểu Nhiễm thân thể chỗ sâu nhất, tê dại cảm giác làm hắn nhớ không rõ bụng về phía trước đỉnh tặng bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy eo chân đều có một chút bùn rùn, mà rùa khổng lồ trên đầu cảm giác tê dại lại càng ngày càng mãnh liệt. Dụ khiến cho hắn hướng đến Lý Tiểu Nhiễm thân thể càng sâu chỗ thăm dò. Thành thục mỹ phụ Lý Tiểu Nhiễm hơn nửa cái thân thể đã về phía sau gấp khúc được ly khai Vương Kiệt ôm ấp, bằng phẳng bụng co lại được ngay băng bó, hai đầu màu đen trong suốt tất chân bao bọc chân đẹp đặt tại bắp đùi của hắn phía trên, kéo căng thẳng tắp, Vương Kiệt cách quần đều có thể cảm thấy Lý Tiểu Nhiễm hai chân tại run run, trên chân cơ bắp đang nhảy nhót, hắn biết trước Lý Tiểu Nhiễm cao trào nhanh đến rồi, vì thế càng thêm liều lĩnh về phía Lý Tiểu Nhiễm động thịt chỗ sâu đột tiến. Chương 2138 bệnh viện cùng tứ di kích tình. Vương Kiệt khoe khoang thủ đoạn đại lực lay động hạ thân, bởi vì Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt hoa tâm bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt hoa tâm bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu, không nghĩ tới nàng giống như này nộn huyệt, là Vương Kiệt chơi qua huyệt trung cực phẩm. Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm cuốn, làm nàng nằm ngửa tại trên bức tường, đem nàng không công thon dài chân ngọc gánh tại trên vai, động thân tùy ý thảo phạt va chạm. Đại phôi đản, người không muốn như vậy nhục nhã cha tấn nhân ra sao? Lý Tiểu Nhiễm không nén được hồn hền thở gấp, xuân tình nhộn nhạo, ôm lấy Vương Kiệt bờ mông thiên thiên tay ngọc bắt đầu xuống phía dưới nhẹ ép, hạ thân lại chậm rãi lay động khởi dâm hộ kẹp mài Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc. Nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật, mặt ngoài đoan trang hiền thục mỹ nhân bên trong lại càng thêm lửa nóng yêu mị, một khi thiêu đốt, giống như củi khô lửa bốc giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Tốt tao tứ di, thật là ấm áp tốt ướt át a. Vì thế Vương Kiệt không nói thêm lời, cũng phối hợp Lý Tiểu Nhiễm lay động đem đại con cặc tại nàng nộn huyệt chỗ sâu đại lực quất cắm. A, Lý Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại hưởng thụ Vương Kiệt kia không gì sánh kịp đại con cặc quất đánh sinh ra thật lớn khoái cảm, Vương Kiệt cũng nhắm mắt lại cảm nhận nàng cực phẩm nộn huyệt kẹp mài, hai người bọn họ cứ như vậy mặc không ra tiếng yên lặng phối hợp đối phương. Không bao lâu, Lý Tiểu Nhiễm cuốn lấy Vương Kiệt phần eo màu đen trong suốt tất chân bao bọc tuyết trắng chân đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng ôm Vương Kiệt cổ đem hắn đầu hướng xuống ép, làm Vương Kiệt môi ấn đến nàng môi mềm phía trên, hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, nhằm Vương Kiệt hút mút nàng nước miếng ngọt ngào, lại đem Vương Kiệt đầu lưỡi hút vào miệng của nàng chung cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn chiêu đùa, hạ thân nộn huyệt hoa tâm bắt đầu xoay tròn lay động đồng thời buộc chặt nộn huyệt hoa tâm kẹp mài hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Đẹp đến Vương Kiệt toàn thân xương cốt đều tô. Tại Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập quất đánh bên trong, làm Lý Tiểu Nhiễm lại cảm nhận được chưa từng có trải nghiệm đến tính sự lạc thú cùng động tình cao trào, kiềm chế lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều bình thường phun trào xung kích đầy đặn thành thục thiếu phụ thân thể, khiến nàng quên hết mọi thứ, kìm lòng không được uốn mình theo người, tung thể hầu hạ. Vương Kiệt cảm giác Lý Tiểu Nhiễm tuy rằng ân ái kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là nộn huyệt hoa tâm lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khích làm cho Vương Kiệt tại nàng nộn huyệt trung đại con cặc càng thêm ra sức quất đánh. Vương Kiệt thật hâm mộ Lý Tiểu Nhiễm lão công, có như vậy một cái bên ngoài là thục nữ, ở trên giường là dâm phụ cực phẩm ái thê thiếu phụ. Nhưng hắn nơi đó biết, Lý Tiểu Nhiễm lão công lại chưa từng có nếm được Lý Tiểu Nhiễm cao trào mùi vị. Lý Tiểu Nhiễm hai tay đột nhiên ôm chặt Vương Kiệt, nộn huyệt hoa tâm rất nhanh xoay tròn lay động, màu đen trong suốt tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc chặt chẽ quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông, eo thon khoản bãi, mông đẹp phập phồng, phấn hông lay động, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục nhanh chút, dùng sức. Tiểu Kiệt, mau, van ngươi, a.

mông tròn lên xuống, ưỡn thẳng vú tùy theo tuyết trắng thân thể lắc lư cao thấp tung bay, Vương Kiệt nhịn không được dùng miệng thay phiên ngậm đầu vú nàng mút lấy. Nàng càng là dễ chịu không chịu nổi, bộ ngực sữa ngửa ra sau, đen nhánh mồ hôi ẩm ướt xinh đẹp tuyệt trần tóc dài hỗn độn che khuất mặt, hổn hển thở gấp mồ hôi đầm đìa, thật nhỏ nhanh trượt nộn huyệt vô số tiểu miếng thịt bọc lấy đại con cặc lại ép lại kẹp, Lý Tiểu Nhiễm bị Vương Kiệt chọc vào mất hồn ngâm nga. Nha, nha, a, thật thoải mái, a giết chết ta nga thật là thoải mái. A, nộn huyệt chỗ sâu tượng miệng nhỏ giống nhau ngậm quy đầu, xuân thủy mật hoa tùy theo đại con cặc rút ra thuận theo mông câu chảy tới Vương Kiệt trên bắp đùi, Lý Tiểu Nhiễm trắng nõn thon dài chân đẹp, thật cao dọc tại Vương Kiệt sau thắt lưng, đặng được lại thẳng lại cứng, Vương Kiệt mỗi cắm vào một chút, hai chân của nàng liền run vừa run, trong miệng rên rỉ, mông lay động có tiết tấu cùng với Vương Kiệt tấn công đang bẫy làm, nha. Sướng chết, người đại con cặc thật dài, nha, đính đến thật tê dại, thoải mái chết la nha. Nha nha nha, ta muốn ngất đi thôi. Lý Tiểu Nhiễm toàn thân bùn rùn ôm lấy Vương Kiệt đầu, từng ngụm thở hồn hển, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hút ngút nàng no đủ vú, Vương Kiệt đỡ lấy nàng nhuyễn trực mông thịt, đem đại con cặc cắm vào nộn huyệt, kiết cầm chặt đầy đặn bộ ngực. A, nha nàng rên rỉ dần dần lên cao, nộn huyệt chỗ sâu phát ra xuân thủy mật hoa kích động âm thanh, Vương Kiệt dâm túi theo quất cắm một cái đánh nàng tuyết trắng mông, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba. Ba tiếng, Vương Kiệt đem đại con cặc thật sâu cắm vào nàng ướt át chặt khít nộn huyệt nghiền nát vài cái sau lại hoàn toàn rút ra, liền đem quy đầu ở lại bên trong lại toàn lực cấp tốc cắm vào, xung kích tử cung của nàng gáy. A, thích ha, khoái chết ta. Ta bắn, a. Vương Kiệt không thể kìm được, đem đại con cặc toàn bộ cắm đến tận cùng, đỉnh đầu bắn, Lý Tiểu Nhiễm thích nhếch lên gót chân, đầu gắt gao chống đỡ tại trên tường, nghênh tiếp đã lâu cao trào. Vương Kiệt vừa mới buông tay, Lý Tiểu Nhiễm liền giống bị rút đi xương cốt vậy dựa vào bức tường chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt ở trên đất, mồm to thở hổn hển. Vương Kiệt cũng là mệt thở dốc phì phò, ai, vừa rồi dùng sức là lớn một chút, đều là tứ di hại, thế nào cũng xuyên như vậy gợi cảm, lại tăng thêm đẹp như thế tất chân, ai chịu đựng ở a? Vừa nhấc mắt nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt chảy ra tinh dịch, do vì nghiêng ngồi cho nên thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới trên mặt đất, đem tất chân làm ra một đạo vết tinh. Vương Kiệt lấy ra khăn tay bang Lý Tiểu Nhiễm lau vài cái, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân. Mau dậy tứ di, có người đến rồi. Vương Kiệt nhanh chóng duỗi tay kéo Lý Tiểu Nhiễm lên, Lý Tiểu Nhiễm cao trào còn không có rút lui, mơ hồ cảm giác Vương Kiệt đến kéo nàng còn cho rằng hắn lại muốn cắm vào chính mình, vừa muốn nói mình đã không chịu nổi chợt nghe đến hắn nói có người đến đây, này còn phải rồi. Nàng nhanh chóng đứng dậy nhìn chung quanh không có chỗ núp, đành phải đi vào toilet. Tứ di đừng vội. Nói không chừng không phải là hướng nơi này đến, nơi này tối như vậy trừ bỏ chúng ta đến đánh giã pháo ai còn đến a? Vương Kiệt phía sau cũng không quên hay nói giỡn, Lý Tiểu Nhiễm không để ý hắn, tiếng bước chân càng ngày càng gần làm nàng cấp bách muốn khóc, nếu như bị nhân nhìn đến chính mình y quan không chỉnh tề cùng cháu ngoại trai tại cùng một chỗ, trên chân còn lưu tinh dịch, kia nhưng là không còn mặt gặp người. Lý Tiểu Nhiễm tâm lý nôn nóng, trở tay đem Vương Kiệt bắt lấy kéo vào nhà cầu nữ, thoáng quan sát một phen. Chạy đến mặt trong cùng một cái cách vách trốn tránh lên. Gian này toilet bình thường đều có nhân dọn dẹp thực sạch sẽ mùi là cũng không phải là rất lớn, bất quá Lý Tiểu Nhiễm lại phát hiện một vấn đề, cái này cách vách khóa cửa là xấu, khóa không lên. Vừa nghĩ đổi lại cách vách cửa nhà cầu lại bị đẩy ra, đành phải nhanh chóng lui trở về. Lý Tiểu Nhiễm khẩn trương kéo lấy chốt cửa, tay hơi hơi run rẩy, sợ người kia chọn chúng chính mình cách vách. Bất quá đợi trong chốc lát người kia hình như không cần phải đi toilet ý tứ. Chính là đứng ở toilet ở giữa ngâm nga ca khúc được yêu thích. Thế nào lại là cái nam? Nghe được âm thanh Lý Tiểu Nhiễm cùng Vương Kiệt tâm lý đồng thời kinh ngạc. Cái này nhân chuyên chọn loại này ngọn đèn đen tối nhà cầu nữ tiến, chẳng lẽ là một cái nhìn trộm nữ tính biến thái cuồng sao? Trong toilet mặt không có đèn, có khả năng là chính trang tu còn không có đổi. Vương Kiệt muốn mở ra môn mượn bên ngoài toilet mặt rửa sạch ở giữa ánh sáng nhìn nhìn người nam nhân này trường cái dạng gì, bất quá lập tức liền bị Lý Tiểu Nhiễm đẩy ra. Nàng không cho hắn lộn xộn, khẩn trương trên người đều là mồ hôi. Như thế nào còn không đến a, trải qua 10 phút. Hai người vừa nghe đều thực nghi hoặc, cái này nhân đang đợi ai? Ai đã trễ thế này còn chạy đến trong toilet cùng gặp mặt hắn? Đang suy nghĩ môn lại bị đẩy ra, một cái âm thanh vang lên thực xin lỗi Trần Minh, mẹ đã tới chậm, vừa rồi trong phòng có người không đi được, đợi nóng này a. Đây là An bác sĩ âm thanh, Vương Kiệt đầu óc oanh một tiếng. An bác sĩ cùng con của hắn ước tại trong toilet gặp mặt, còn thân thiết như vậy gọi hắn, Này, này, Nan không thành ngựa mình thượng liền muốn nhìn đến chân thật mẹ con loạn luân diễn rồi hả? Hừ, mẹ ngươi có biết ta nghĩ nhiều ngươi sao? Vừa rồi tại phòng làm việc ngươi nói để ta đến nơi này các loại, còn nói lập tức liền đến, ta cũng chờ mười đa phần giờ. Trần Minh bất mãn nói đến. Thực xin lỗi, là mẹ không tốt, đến, mẹ cho ngươi giải giải sàm. Tận lực bồi tiếp một trận sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh. Vương Kiệt tâm lý kích động muốn chết, dùng sức lấy ra Lý Tiểu Nhiễm tay đem cách vách cửa nhỏ hơi hơi đẩy ra, theo nhỏ hẹp trong khe cửa nhìn ra bên ngoài. Tại toilet rửa sạch ở giữa ngọn đèn chiếu sáng lên phía dưới, An bác sĩ ngồi xổm Trần Minh trước người, rất nhanh dùng miệng khuấy sục đại con cặc, Trần Minh thích không ngừng rên rỉ, đỡ lấy An bác sĩ đầu nghĩ địt huyệt giống nhau hướng bên trong cắm vào. Vương Kiệt nhìn hưng phấn không thôi, đại con cặc đỉnh lên cao, cúi đầu vừa nhìn Lý Tiểu Nhiễm cũng đem đầu tìm được môn một bên, chính che miệng nhìn không rời mắt nhìn một màn này. Lý Tiểu Nhiễm tại trên mạng nói chuyện trời đất đã nghe qua Vương Kiệt nói mẹ con loạn luân sự tình. Nàng trong lòng là 100 không tin, cho rằng Vương Kiệt là vì làm nàng buông lỏng đối với Internet tình yêu cảnh giác mà ăn nói bừa bãi. Mẫu thân và con loại này quan hệ làm sao có thể cùng ân ái liên lạc với cùng một chỗ, Quang nghĩ nghĩ đã cảm thấy thật bất khả tư nghị. Nhưng là bây giờ ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, hơn nữa ngay từ đầu đã được là một cái kịch liệt bú liếm, xinh đẹp thành thục mẫu ngậm con đại con cặc ăn mùi ngon, điều này làm cho đầu óc của nàng nhất thời có chút đường ngắn. À, mẹ! Rất thư thái. Ta không nhịn được, đứng lên đi, ta muốn chơi ngươi. Trần Minh lui ra phía sau từng bước rút ra đại con cặc, An bác sĩ lập tức đứng lên, quệt miệng sau đem quần cởi xuống phóng tới bên cạnh cách vách trên cửa, áo không có cởi bỏ, xoay người úp sấp trên bức tường nhếch lên không công mông lớn quay đầu đối với Trần Minh nói đến đây đi, mẹ chuẩn bị xong. Trần Minh lập tức đi tới lập tức dán tại An bác sĩ mông, hai người đồng thời kêu một tiếng, kích động bắt đầu này cấm kỵ trò chơi. Ba ba ba ba, mông bị va chạm âm thanh truyền đến, biến thành di xanh lưỡng đều thực hưng phấn, chính là mẹ con hai người không biết ngay vừa rồi còn có một đối với di xanh tại đây ở giữa toilet bên ngoài cũng phát ra đồng dạng âm thanh. A a, tốt con, thật tốt. An bác sĩ thừa nhận con động tác, quay đầu cổ vũ. Trần Minh cũng không nói chuyện, cắn răng rất nhanh nâng lấy phần hông. Mẹ, mẹ, rất thư thái, ta muốn bắn. Cầm có 2 phút sau Trần Minh liền không kiên trì nổi, động tác cũng lớn lên. Bắn A, bắn ra, đừng nghẹn, đến A. An bác sĩ vặn vẹo mông, lớn tiếng kêu. A, ta bắn. Trần Minh dùng sức thúc một cái, úp sấp An bác sĩ sau lưng phía trên. Stop, mới cắm như vậy lập tức bắn, thật vô dụng. Vương Kiệt tâm lý khách sáo một chút Trần Minh, tiếp tục nhìn trộm. An bác sĩ lấy ra khăn tay cấp mình và con xoa xoa, sau đó nói. Đi nhanh đi con, miễn cho về nhà chậm ba ngươi lo lắng. Ta mới không sợ hắn lo lắng, hắn tìm cái kia hồ ly tinh thời điểm cũng không lo lắng quá ta cùng mẹ thương thế của ngươi tâm A. Đừng nói như vậy, hắn có ngoại tình phải không đúng, nhưng là bây giờ ta và ngươi cũng như vậy, không tư cách nói hắn cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ mẹ trước kia cùng ngươi đã nói lời nói, mẹ cùng ngươi như vậy không tâm tư khác, chính là bởi vì phải thỏa mãn ngươi sinh lý cần phải. Ta chủ yếu là sợ ngươi không nín được đi ra ngoài tìm tiểu thư nhiễm lấy bệnh. Tóm lại, ngươi vẫn là muốn đem ta trở thành mẹ, không thể khinh thường ta càng không thể nói với ta nói ngả ngớn. Yên tâm đi mẹ, ngươi như vậy lý giải ta còn đáp ứng theo ta làm cái này, ta một mực tôn trọng ngươi hiếu thuận ngươi, ta yêu ngươi mẹ. Ngoan con, mẹ cũng yêu ngươi. Tốt lắm đi nhanh đi, mẹ còn muốn đi làm đâu. Nói xong liền đem Trần Minh đẩy ra phía ngoài, hai người tại cửa nhà cầu lại nói mấy câu. Tiếp theo liền tách ra đi. Tốt lắm Tư Di, chúng ta cũng đi thôi. Vương Kiệt nhìn không có người liền kéo lấy Lý Tiểu Nhiễm rời đi cách vách, ra khỏi nhà cầu đi đến rửa sạch ở giữa cảm giác Lý Tiểu Nhiễm tay có chút run. Làm sao vậy Tư Di, đừng sợ rồi, cô nương kia lưỡng sớm đi xa, không có việc gì. Vương Kiệt cho rằng Lý Tiểu Nhiễm còn tại lo lắng vừa rồi sự tình, dùng sức bóp một cái tay nàng muốn cho hắn buông lỏng xuống, vừa quay đầu lại phát hiện Lý Tiểu Nhiễm sững sờ nhìn hắn. Mặt đỏ dường như muốn nhỏ ra máu, bộ ngực phập phồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt thủy sóng lưu động. Tứ Di. Vương Kiệt kêu một tiếng, Lý Tiểu Nhiễm không nói chuyện, có phải hay không bị vừa rồi mẹ con dọa nha? Lý Tiểu Nhiễm vẫn như cũ trầm mặc, Vương Kiệt thừa nhiệt đà thiết nói thấy được chưa Tứ Di, ta không có lừa gạt ngươi chứ, thực sự có mẹ con loạn luôn. Ngươi nghe được An bác sĩ mới vừa nói đi à nha, nàng chỉ là vì thỏa mãn con sinh lý cần phải, không ý tưởng khác. Làm xong hai người vẫn là mẹ con quan hệ, bất quá ngươi nhìn nàng vừa rồi kêu như vậy cao hứng, khẳng định mình cũng là rất thoải mái thực cần phải. Ta và ngươi cũng là như vậy a, chỉ là vì thỏa mãn ta cùng tứ di ngươi sinh lý cần phải, làm xong yêu ta cũng là ngươi cháu ngoại trai ngươi hay là ta gì, như thế nào cũng không thay đổi, nói sao chúng ta cũng không phải là thân di sanh, lại càng không là mẹ con, cấm kỵ so với vừa rồi kia một đôi tiểu đa rồi, ngươi nói đúng không? Lý Tiểu Nhiễm bị vừa rồi kia sinh động Đông Cung diễn kích thích không nhẹ, lần thứ nhất nhìn đến chân nhân ân ái hơn nữa còn là một đôi mẹ con, mãnh liệt hình ảnh làm nàng nộn huyệt hồng thủy tràn ra, đương bị kéo lấy tay đi ra ngoài thời điểm, Vương Kiệt trong tay truyền đến ấm áp xúc cảm làm nàng lập tức có nghĩ lập tức cũng giống vừa rồi làm như vậy một lần dục vọng, lúc này nghe xong Vương Kiệt nói nàng trong lòng là 100 thừa nhận, hiện tại cái này xã hội xuất quỹ giống như thành một hành vi. Nam nhân nữ nhân đều xuất quỹ, có lẽ lý do không quá giống nhau. Nhưng cuối cùng cũng là vì tính dục, cái nào nữ nhân không đói khát, chính mình xuất quỹ không phải là tùy đại lưu, chính là đối phương là cháu ngoại trai có chút nói không nên lời. Nhưng là hiện tại liền mẹ cùng con như vậy chặt chẽ quan hệ đều có thể cầm lên đến, chính mình hành vi cùng các nàng vừa so sánh với tội ác cảm lập tức nhỏ đi nhiều. Mẹ con loạn luân một màn làm Lý Tiểu Nhiễm hoàn toàn cũng nhanh chóng buông ra khúc mắc, bởi vì nàng không thể không nhanh chóng, nàng đã đến nhẫn nại bên cạnh, thân thể tràn đầy dục vọng, tựa như một cái trang tràn đầy hỏa dược thùng. Chỉ cần đụng vào một chút xíu hỏa tinh là có thể đem nàng dâm dục hoàn toàn nổ tung, chớ nói chi là Vương Kiệt như vậy súng phun lửa rồi, nàng nhìn Vương Kiệt miệng sắp đến, liền trực tiếp đè lên. Tứ phiến môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, vừa rồi mẹ con chân nhân mau đánh không có uổng phí nhìn, bằng không cũng sẽ không khiến hiện tại Lý Tiểu Nhiễm thay đổi như thế dục hỏa tăng vọt. Vương Kiệt gắt gao ôm Lý Tiểu Nhiễm hôn môi, khí lực đại tựa như phải đem nàng khảm đến thân thể. Hôn trong chốc lát Lý Tiểu Nhiễm gương mặt xuân tình nhìn Vương Kiệt, âm thanh như tơ vậy nói ta. Ta muốn. Tốt, đến đây. Vương Kiệt nhấc lên Lý Tiểu Nhiễm váy đem quần lót hướng xuống bác, bác đến chân hỏa khi Lý Tiểu Nhiễm phối hợp nâng lên chân trái làm quần lót thoát ly, vừa nghĩ nâng chân phải lại bị ôm lên phóng tới bồn rửa tay ngồi, bởi vì mông chỉ ngồi một điểm bên cạnh địa phương, nàng đành phải bắt tay chống được mặt sau bảo trì cân bằng, tiếp lấy Vương Kiệt tách ra chân của nàng một chút cắm vào. Ta. À, Lý Tiểu Nhiễm mất hồn tiếng kêu lại lần nữa bay vào Vương Kiệt lỗ tai, hắn đem Lý Tiểu Nhiễm chân đẹp ôm tại khuỷu tay không lưu tình chút nào đại lực địt, vừa rồi bắn vào tinh dịch còn có một chút lưu lại, làm lúc này quất cắm càng thêm trơn trượt. Nha, nha, thoải mái, ta muốn, ô, ô, Lý Tiểu Nhiễm kêu khóc vậy rên gì. Thoải mái sao tứ di, người nói là vừa rồi an bác sĩ thoải mái vẫn là người bây giờ thoải mái. Vương Kiệt một bên chơi một bên hỏi. Nha. Là ta thoải mái, nha, thật lớn a. Dâm thủy thuận theo bồn rửa tay không ngừng nhỏ xuống dưới đáp, một đôi thon dài tất chân đẹp đã quấn tại ở tại Vương Kiệt trên người, hai đùi trắng nõn gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo, bên phải trên bắp chân còn treo cuốn thành một đoàn quần lót, mang giày cao gót chân nhỏ tùy theo va chạm không ngừng lay động. Nữ nhân viên kiều đỉnh thực mông động một cái cũng không thể động bị Vương Kiệt cắm vào hồng tâm, hơn nữa còn tại không ngừng sử lực hướng thân thể nàng chỗ sâu ép tiến. Trong gương thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy nữ nhân mông nghiêng, theo dùng sức nhanh kẹp mà hình thành sai lòng người chỗ lõm. Nữ nhân trần truồng chân dài run rẩy. Dưới người Lý Tiểu Nhiễm trần trụi tròn trịa cặp mông đã chống đỡ bụng của mình. Nàng mềm mại, lửa nóng, ướt át nhanh kẹp làm hắn cảm nhận được cực độ khoái cảm. Hắn cầm chặt Lý Tiểu Nhiễm vừa đủ nắm chặt trần truồng eo nhỏ. Nàng tuyết trắng tươi tốt mông run rẩy, nhợt nhạt rút ra, Vương Kiệt kêu rên một tiếng, lại lần nữa hung ác không căn cắm vào. Tùy ý hưởng dụng này mỹ tuyệt nhân hoàn nữ nhân thân thể. Lý Tiểu Nhiễm kiều ngấy rên rỉ, nhũ thượng hồng mai cũng theo này cực độ khoái cảm mà co giật, run rẩy. Cong lên vòng eo, nàng theo bản năng hình sau đỉnh đưa phong viên lõa mông, phối hợp tiểu chứng thối đại lực, thật sâu luật động. Ngọt ngấy mê người tiếng rên rỉ vừa mới tràn ra, đã bị hắn cuồng dã cắm vào đánh nát, biến thành gần như réo rắt thảm thiết nũng nịu rên rỉ. Cái này ôn nhu đại nam hài khiến nàng cảm nhận được tận xương khó có thể kháng cự khoái cảm. Mà hắn lúc này cuồng dã cùng gần như thô bạo cắm vào, làm cho nàng hoàn toàn thần nằm ở tiểu chứng thối dưới hông, không thể tự kiềm chế. Hắn mỗi một lần cắm vào đều sâu như vậy, cứng như vậy nóng, mỗi một lần luật động đều cơ hồ có thể đem chính mình đưa lên tình dục đỉnh phong, thân thể giống như đã bể vô số mảnh nhỏ. Vương Kiệt đại lực xung kích Lý Tiểu Nhiễm nhếch lên cao tuyết trắng mông. Nàng tuyết trắng thân thể theo hắn hữu lực xung kích mà có tiết tấu rung động, tròn trịa khỏe mạnh vú to lay động, dạng ra một mảnh tuyết trắng sóng sữa. Tứ di, thoải mái sao? Hắn một bên hỏi, một bên lại bắt đầu dùng sức quất cắm. Mãnh liệt khoái cảm cướp đi nàng cuối cùng lý trí. A, A. Lý Tiểu Nhiễm rên rỉ, tròn trịa mông trắng dùng sức về phía sau lay động, nguyên thủy dục vọng làm nàng bản năng theo đuổi mãnh liệt hơn khoái cảm. Hắn cổ vũ tựa như dùng sức sực nàng. Quất cằm âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, Lý Tiểu Nhiễm rên rỉ yêu kiểu yếu âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành dâm tà âm nhạc. Vương Kiệt bắt lấy Lý Tiểu Nhiễm mái tóc, khiến nàng đầu hướng lên dơ lên, theo tán loạn mái tóc trung lộ ra một tấm thanh tú mà đỏ ửng khuôn mặt. Xinh đẹp khuôn mặt kích động tình dục sóng chiều, lại hình như có một chút ngượng ngùng cùng nan kham. Mỗi một lần rút ra Vương Kiệt đều phải hết sức cong lên thắt lưng, nhếch lên bờ mông, dùng sức đẩy ra Lý Tiểu Nhiễm, làm hắn đại con cặc có thể lớn nhất hạn độ rút được tiểu nộn huyệt hành lang miệng, để tiếp theo cắm vào càng sâu, mỗi một lần cắm vào Vương Kiệt đều phải hết sức phản cong lên eo, giơ cao bụng, mãnh lực kéo lấy Lý Tiểu Nhiễm, dùng hết hắn đang có lực lượng liều mạng đi phía trước đỉnh, làm hắn quy đầu có thể thẳng xuyên Lý Tiểu Nhiễm cổ tử cung, cũng lớn nhất hạn độ xâm nhập đến Lý Tiểu Nhiễm tử cung. Làm cho Lý Tiểu Nhiễm tiểu nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại. Càng kích thích chính là, mỗi một lần cắm vào, Vương Kiệt đều phải đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Lý Tiểu Nhiễm miệng tử cung phía trên liều mạng mài. Lúc này Lý Tiểu Nhiễm không chỉ có môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, thậm chí toàn thân đều tại run run xách xách. Lúc này Lý Tiểu Nhiễm song trường đang gắt gao ôm Vương Kiệt cong lên vòng eo, đầy đặn hào nhũ đang gắt gao dán Vương Kiệt lồng ngực, thẳng tắp cổ về phía sau kéo thẳng, đà hồng mặt phấn cùng với Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa, mà mái tóc tắc phiêu vầy tại gương phía trên. Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm mông ôm chặt hơn, đại con cặc quất cắm được càng sâu, cũng có lực, tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn đại con cặc tại Lý Tiểu Nhiễm thân thể nội nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên Lý Tiểu Nhiễm cổ tử cung, làm cho Lý Tiểu Nhiễm tiểu nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại, mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại Lý Tiểu Nhiễm tiểu nộn huyệt hành lang miệng bên trong. Để tiếp theo cắm vào càng sâu, cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò. Vương Kiệt càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái, lay động đại con cặc tại Lý Tiểu Nhiễm sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, Lý Tiểu Nhiễm toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật. Chương 2140 tứ di tâm lý mâu thuẫn 1. Người vợ thuộc phụ Lý Tiểu Nhiễm tóc tai rối bời rối tung tại bồn rửa tay gương phía trên, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Lý Tiểu Nhiễm chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Phần eo truyền đến bị tất chân chân đẹp kẹp chặt cảm giác làm Vương Kiệt động tác càng thêm điên cuồng, hắn trừng mắt đỏ bừng đôi mắt như một cái tức giận châu đực, dùng hết lực khí toàn thân địt, Lý Tiểu Nhiễm lúc này duỗi tay ôm Vương Kiệt cổ, tay nàng đã không thể thừa nhận như vậy lực mạnh lực lượng tấn công rồi, Vương Kiệt bị ôm tâm lý vừa động. Một cái lớn mật ý tưởng dâng lên, tứ di, ôm sát ta, chân kẹp chặt, ta đem ngươi ôm lên điếm cái khăn tay. Lý Tiểu Nhiễm một hồi này cũng bị làm có chút không chịu nổi, nàng chính nghĩ ngừng lại, vì thế liền hai tay hai chân đồng thời dùng sức dán chặt Vương Kiệt. Vương Kiệt ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm mông đứng lên, cười xấu xa nói với nàng nói tứ di, ta cho ngươi ngoạn cái kích thích. Tiếp theo liền đi ra toilet. A, Vương Kiệt ngươi điên rồi, mau thả ta xuống, mau a. Lý Tiểu Nhiễm dọa nhảy dựng, nhưng là Vương Kiệt như là không nghe được tựa như một mực đi về phía trước. Lý Tiểu Nhiễm kinh hoàng phát hiện Vương Kiệt đi tới phương hướng là cái này hành lang góc, qua góc chính là đèn đuốc sáng trưng phòng bệnh hành lang rồi. Nàng cấp bách muốn khóc ra, bất đắc dĩ Vương Kiệt cánh tay kẹp chặt chân của nàng làm nàng không thể chạm đất, buông tay lại sợ ngã xuống đến, tăng thêm nộn huyệt còn cắm vào một đầu đòi mạng đại con cặc. Tùy theo đi đường lay động nhất đâm khoái cảm không ngừng, nàng đành phải gắt gao ngậm miệng, liều mạng ưỡn hẹo thân thể dãy rủa. Lúc này chạy tới đầu ngã rẽ, lập tức liền đến nam bắc phương hướng hành lang rồi, dục hỏa công tâm Vương Kiệt căn bản không có suy nghĩ có khả năng hay không có người đến, ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm trực tiếp đổi qua hành lang góc. Không muốn, thả ta xuống a, mau a. Ô, Lý Tiểu Nhiễm cấp bách khóc, nàng vừa quay đầu lại nhìn thấy xa xa phía bắc phòng bệnh hành lang thượng hai bóng người, đừng đi về phía trước Vương Kiệt. Van cầu ngươi, cầu xin người. Lý Tiểu Nhiễm đem mặt chôn đến Vương Kiệt trong lòng. Cả người run run. Vương Kiệt đi đến nơi này cũng hiểu được là cực hạn rồi, hắn cũng nhìn thấy phía trước hai người, giống như là bác sĩ cùng bệnh nhân chính nói chuyện, bất quá hắn nhóm cách rất xa tuyệt đối nhìn không tới nơi này, nhưng nếu càng đi về phía trước nói ngọn đèn sáng quá sẽ không hảo thuyết. Hắn xoay người làm Lý Tiểu Nhiễm khuôn mặt hướng về phía bắc, nhỏ giọng nói tứ di, đem đầu nâng lên, nhìn phía bắc, nếu không ta liền tiếp tục đi nữa à? Lý Tiểu Nhiễm nghe nói vội vàng ngẩng đầu, Vương Kiệt cười nói ôm sát A Tứ Di, bắt đầu. Tiếp theo liền dùng tay điên Lý Tiểu Nhiễm mông cầm lên. Cái này Vương Kiệt lá gan cũng quá lớn, nếu như bị nhìn đến làm sao bây giờ, chính mình như vậy thân thể trần truồng treo tại cháu ngoại trai trên người, còn bị thật sâu cắm vào, nga. Ta thế nào lại gặp chuyện như vậy, bất quá tốt như vậy thích A, ta lại muốn kêu, không được, không thể để cho A. Ân. Lý Tiểu Nhiễm gắt gao cắn răng nhẫn nại hạ thân truyền đến tê dại, cố tình Vương Kiệt còn không buông tha nàng, tại nàng bên tai suy khí vấn đề. Tứ Di, phía trước có người sao, là y tá vẫn là bác sĩ? Không biết, ta cái gì cũng không thấy được. Ân. Lý Tiểu Nhiễm nhắm mắt. Nhìn không tới đúng không, chúng ta đây sẽ thấy đi về phía trước đi làm cho ngươi nhìn rõ ràng. Vương Kiệt bắt đầu hù dọa Lý Tiểu Nhiễm. Không muốn, chớ đi, ta nhìn thấy rồi. Nhìn đến một cái bác sĩ, một cái bệnh nhân, Lý Tiểu Nhiễm mau nói đến. Nhìn thấy đúng không, vậy ngươi nói bọn hắn nhìn đến chúng ta sao? Vương Kiệt tiếp tục hù dọa. Không biết, không biết, ân, chúng ta trở về được không? Ân, Lý Tiểu Nhiễm một bên rên rỉ một bên cầu xin. Vương Kiệt cười cười nói được a, bất quá kế tiếp ngươi phải kể tới rõ ràng ta cắm vào số lần, đếm rõ rồi chứ ta liền ôm ngươi trở về. Nói xong cũng hơi cong hai chân hạ điên động. Lúc này Lý Tiểu Nhiễm nào có tâm tư sổ cái này, vài cái sau liền không đếm được rồi, đương Vương Kiệt hỏi nàng thời điểm nàng tùy tiện nói cái đo đếm tự, Vương Kiệt nói nàng không có nghe nói muốn đi về phía trước, sợ tới mức nàng nhỏ giọng cầu xin, làm Vương Kiệt lại cho nàng một lần cơ hội. Một chút, hai cái, ba cái, nha, mọi nơi, ngũ xuống, nha, lục, thất, bát, cửu. Trước mắt hoàn cảnh cho Lý Tiểu Nhiễm mãnh liệt tinh thần kích thích. Nàng cố nhịn hạ thân địt. Cố gắng đếm lấy Vương Kiệt lay động số lần, đương đếm tới 100 thời điểm Vương Kiệt hỏi nàng mấy lần nàng trả lời ngay đi ra, lúc này dâm thủy đã thuận theo hai người chỗ kết hợp chảy xuống thấm ướt Vương Kiệt vớ, vừa lòng Vương Kiệt không có vi ước, ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm trở lại trong toilet. Ngươi tên gia hỏa này, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Vừa đem Lý Tiểu Nhiễm phóng tới bồn rửa tay phía trên, nàng quả đấm nhỏ liền đập, Tứ Di, ta cũng rất sợ người khác phát hiện a. Ta cái này không phải là muốn cho ngươi thoải mái hơn ư, ngươi nhìn ngươi vừa rồi thẳng thủy đều dính vào ta tất lên, ngươi cũng không nên nói là ngươi sợ hãi tiểu a. Vương Kiệt trêu đùa đến. Ngươi mới tiểu đâu? Lý Tiểu Nhiễm xấu hổ đến lại là một chút loạn quyền. Vương Kiệt cười cúi người ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm, một ngụm hôn môi đi lên tiếp tục lay động phần eo. Tuy rằng vừa rồi đi ra ngoài chuyến này đại con cặc một mực không có rút ra quá, nhưng bởi vì quất đánh biên độ quá nhỏ chưa từng có nghiện. Hiện tại đại con cặc lại lần nữa toàn lực vũ động, lập tức liền đem Lý Tiểu Nhiễm đẩy lên cao phong. A. Tuy rằng rửa sạch ở giữa có một cái ngọn đèn nhỏ phao tỏa ra ánh sáng, nhưng trải qua vừa rồi hành lang một chuyện sau Lý Tiểu Nhiễm cảm thấy nơi này quả thực chính là cái nhà an toàn, nàng không còn cắn răng kiềm chế chính mình tiếng kêu, nhưng cuối cùng vẫn là sợ âm thanh quá lớn, dùng tay che miệng lại sau mới dám lớn tiếng kêu lên. Vương Kiệt nghĩ lại vừa Lý Tiểu Nhiễm thất kinh bộ dạng cùng nhẫn nại khoái cảm cường sổ đại con cặc quất cắm số lần biểu cảm, đại con cặc cứng hơn lớn hơn, nhìn trong lòng Lý Tiểu Nhiễm mê ly đôi mắt, tán loạn tóc dài, động tác càng thêm điên cuồng, hắn thả ra chân đẹp đem ở Lý Tiểu Nhiễm mông, đại con cặc thật sâu cắm đến tận cùng, phần eo điên cuồng rất nhanh lay động. A, không được, quá nhanh, không được, a. Ngừng, ngừng a. Vừa rồi tại bên ngoài kích thích còn không có biến mất, nộn huyệt mẫn cảm vô cùng. Lúc này lại bị nhanh chóng như vậy xâm nhập công kích, Lý Tiểu Nhiễm thân thể căn bản là ăn không tiêu, đầu óc của nàng trống rỗng, hai chân mãnh kẹp. Kêu to lên Tứ Di, ta hôm nay cho ngươi thích cái đủ. Vương Kiệt cắn răng bảo chỉ phần eo động tác liên tục không ngừng, đồng thời bắt tay đưa đến phía dưới, dùng ngón cái đè lại Lý Tiểu Nhiễm hòn le một trận loạn xoa. Hắn tại thư nhìn lên đã đến hòn le là thân thể nữ nhân thượng chỗ mẫn cảm nhất, phía trên có phong phú thần kinh cuối. Đang làm yêu khi hòn le nghĩ nam nhân đại con cặc giống nhau chướng đại cương lên, đụng chạm nói sẽ lập tức làm nữ nhân có cảm giác giống như điện giật. A, đừng đụng chỗ đó, đừng. Ta muốn tiểu, tiểu, a. Lý Tiểu Nhiễm cả người run run, hai chân đạp loạn, một cỗ bồn tiểu vô có thể ức chế truyền đến, nàng sử dụng đem răng nanh cắn lực lượng cũng không có nhịn xuống, đầu đột nhiên sau này hướng lên, nhu thuận mái tóc phất qua Vương Kiệt gương mặt, trong suốt nước tiểu phun ra. A. Hạ thân ngứa ngứa cảm giác kích thích nước tiểu như suối phun bình thường bắn tới hai người chỗ kết hợp, nàng muốn nhận nhanh hạ thân ngăn cản nước tiểu phun nhưng là căn bản làm cho không lên kình, chỉ có thể mặc cho đại lượng nước tiểu thuận theo nàng rũ xuống chân dài từng sợi chảy xuống, đem tất chân làm ra từng đạo vết ướt, còn có một chút thuận theo Vương Kiệt chân chảy xuống đến, đem hắn vơ toàn bộ làm ướt. Vương Kiệt kinh thán không thôi, quá tuyệt vời. Thật địt tiểu, trước kia đem tiểu phỉ làm nước tiểu thời điểm nàng chỉ tiểu một điểm, vẫn là từ phía sau tiến vào thức chọc vào, động tác cũng so hiện tại kịch liệt nhiều, tứ di thân thể thật sự là mẫn cảm, vưu vật a. Lúc này hắn cũng không kiên trì nổi, Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt không ngừng nhúc nhích thịt mềm kích thích đầu chim của hắn, hình như tại mong chờ tinh dịch tưới, Vương Kiệt lại tới nữa một lần sâu cắm vào, đặc hơn tinh dịch giận bắn mà ra. Ô, ô ô ô, cuồng loạn sau Lý Tiểu Nhiễm ghé vào Vương Kiệt trên vai không dám đứng dậy, chính mình lại bị hắn làm tiểu, còn nước tiểu như vậy nhiều, mãnh liệt ý xấu hổ làm nàng khóc lên. Làm sao vậy tứ di, không thoải mái. Khóc cái gì à, đứng lên đi, đừng khóc, vừa khóc sẽ không đẹp. Vương Kiệt vỗ vỗ Lý Tiểu Nhiễm sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Ô ô, ta không được, ta không mặt mũi thấy người. Lý Tiểu Nhiễm vẫn như cũ khóc liên tục không ngừng. Cái gì không mặt mũi gặp nhân a, không phải là tè ra quần ư, ai không là nước tiểu quần lớn lên đó a. Vương Kiệt tùy tiện nói. Ngươi, đó là tiểu hài tử mới tè ra quần, ngươi gặp qua đại nhân có tè ra quần sao? Lý Tiểu Nhiễm vừa nghe khóc càng dữ tợn, bả vai vừa kéo vừa kéo. Gặp qua a, ta trong lòng đại mỹ nữ liền vừa tiểu xong, còn xích ta một thân. Vương Kiệt không có tim không có phổi kích thích Lý Tiểu Nhiễm. Ngươi còn dám nói, đều là ngươi, vừa rồi đem ta ôm đến bên ngoài làm ta sợ, hiện tại còn đem ta cấp. A a a a a, ngươi tên bại hoại này, ta cắn chết ngươi. Lý Tiểu Nhiễm thẹn quá thành giận, cảm xúc phát điên, hung hăng cắn lấy Vương Kiệt trên vai. A, tứ di ngươi là chó sao, cắn nhân lợi hại như vậy. Vương Kiệt nhe răng nhếch miệng hít hơi, ti, ti, a, đau chết rồi, đừng cắn, tứ di, a. Cái đó và nam xuất tinh giống nhau đều là tính cao chiều biểu hiện, chính là ngươi biểu hiện tương đối lợi hại mà thôi, ti. Không có gì hay thẹn thùng, thật, không tin ta về sau cho ngươi tìm cao trào đến nước tiểu không khống chế phim nhìn nhìn, được không? Ti, a. Hạ lưu, ta mới không nhìn đâu. Lý Tiểu Nhiễm tùng miệng, vẫn như cũ nằm sấp không dậy nổi thân. Ngươi nhìn ngươi, đem ta cắn hơn lợi hại, đều nhanh đổ máu. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ nói đến. Ngươi đem ta hại như vậy thảm, ra chút huyết tính cái gì, hừ. Nơi nào thảm, ngươi tên là được không phải là rất nhanh sống sao? Ta không phải đã nói rồi sao, đều là cao trào biểu hiện, không có gì ngượng ngùng. Đừng nói nữa, ta không nghe không nghe. Lý Tiểu Nhiễm dùng sức ôm sát Vương Kiệt cổ, lớn tiếng kêu lên. Thật tốt rất nói hay không, ngươi đứng lên trước đi, lau quần áo, đều ướt. Lý Tiểu Nhiễm chậm rãi từ ao cao thấp đến, cúi đầu cởi xuống cơ hồ ướt đẫm quần tất, Vương Kiệt lấy ra khăn tay phải giúp nàng lau, Lý Tiểu Nhiễm nắm lấy đi xoay người vào toilet, nàng ngượng ngùng tại Vương Kiệt trước mặt trà lau, quần tất bị tê hỏng còn dính đầy nước tiểu, tiến toilet Lý Tiểu Nhiễm liền đem nó ném tới lập tức thùng cuốn đi rồi, tiếp lấy sở trường khăn trà lau hai chân nước tiểu vết. Vương Kiệt cũng cởi xuống ướt đẫm tất ném vào thùng rác, mặc lên quần đùi, vừa nghĩ rửa tay nhịn không được lại đem tay cầm đến trước lỗ mũi nghe nghe, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tươi vị truyền đến, oa. Cái này nhưng là tứ di vừa nước tiểu đi ra nóng hầm hập mới mẻ nước tiểu A, vẫn bị mẹ kiếp đi ra, quá khó được. Bất qua tính là khó được cũng là nước tiểu A, chính mình yêu thích nghe thấy đây là không phải là có chút biến thái. Biến thái? Ân, nhanh như vậy chính mình đã bị định tính rồi hả? Quay đầu vừa nhìn Lý Tiểu Nhiễm đã ra, mới ra toilet nàng liền thấy Vương Kiệt chính say mê nghe thấy tay của mình, khi mắng một tiếng, bước nhanh đi ra toilet. Vương Kiệt chạy nhanh đuổi theo. Đi xuống lầu đi tới cửa. Lý Tiểu Nhiễm suốt quãng đường đều là cúi đầu không nói câu nào, Vương Kiệt đi ở phía sau nhìn nàng có chút tập tễnh bước chân biết nàng hôm nay lại bị làm không nhẹ, hơn nữa còn đột phá tính tiểu, phỏng chừng nàng vĩnh viễn cũng không quên được đêm nay. Đi đến cửa bệnh viện tồn xe chỗ sau Vương Kiệt nói tứ di, ta đưa ngươi về nhà a. Không cần, ngươi đi đi, ta không cần ngươi đưa. Lý Tiểu Nhiễm khí phình phình mà nói. Vậy ngươi đem số điện thoại di động của ta điều đến bình thường được không, đừng kéo sổ đen, hoặc là thượng kêu kêu cũng được, mấy ngày nay một điểm liên hệ phương thức của ngươi cũng không có, nghĩ ta rất khó chịu a. Vương Kiệt thỉnh cầu đến. Hừ, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, còn nghĩ liên hệ ta làm thôi. Còn muốn ức hiếp thật là ta, ngươi có biết hôm nay ngươi phạm sai lầm sao? Lý Tiểu Nhiễm trợn mắt nhìn. Ngươi nói người nào vậy, ta nơi nào khi dễ ngươi, cái này không phải là yêu ngươi muốn giúp ngươi mới như vậy ư, như vậy cũng sai rồi. Vương Kiệt gương mặt vô tội. Ngươi còn nói. Lý Tiểu Nhiễm giơ tay lên muốn đánh, Vương Kiệt chạy nhanh kéo giữ nàng. Được rồi Tứ Di, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt cho ta tin nhắn hoặc QQ liên hệ, ta chờ ngươi a, tái kiến. Nói xong lại gần sát nàng nhỏ giọng bỏ thêm một câu, đêm nay ngươi nước tiểu thật tao, ta yêu thích. Nói xong bắt tay nhất ném quay đầu bỏ chạy. Ngươi, ngươi đứng lại. Lý Tiểu Nhiễm chỉ lấy chạy xa Vương Kiệt khí thẳng dậm chân, đi ngang qua người nhìn nàng nộ khí trùng thiên bộ dạng còn cho rằng nàng vừa bị người thanh niên kia đoạt bao, đồng tình ánh mắt nhao nhao ném đến, Lý Tiểu Nhiễm lúng túng khó xử nhanh chóng thu âm thanh, cổ co rụt lại lái xe chạy. Sau khi về đến nhà Lý Tiểu Nhiễm lập tức tiến vào phòng tắm thật tốt tắm rửa một cái, sau khi tắm xong ngồi tại trên sofa tâm lý càng nghĩ càng giận, tốt người cái Vương Kiệt, nói không như vậy hôm nay lại đem ta lấy một lần, còn nói dối gạt ta đến bệnh viện, chứng thối. Tức chết ta, không được, ta phải nói hắn hai câu, nếu không ta đêm nay không có cách nào ngủ. Nàng đứng dậy nghĩ gửi tin nhắn cảm thấy không tiện quá chậm, nàng lập tức liền muốn mắng Vương Kiệt một chút, cho nên liền mở ra máy tính một lần nữa kế tiếp nàng phát thề không bao giờ nữa thượng QQ trang bị tốt, chợt nhớ tới Vương Kiệt khả năng không login, sừng sốt một chút vẫn là đăng nhập Tiểu Nhiễm dãy số. Làm chuyện xấu còn không nhanh chóng login thừa nhận sai lầm, ngươi nếu thật không online ta liền cắn chết ngươi. Lý Tiểu Nhiễm oán hận nghĩ. Lúc này Vương Kiệt sớm về nhà chính canh giữ ở máy tính bên cạnh chờ đợi Lý Tiểu Nhiễm login, hắn cảm thấy Lý Tiểu Nhiễm trải qua vừa rồi không khống chế sau khẳng định sẽ rất thẹn thùng cũng rất tức giận, cùng cháu ngoại trai ân ái thế nhưng làm được tiểu, tâm lý nhất định đổ đắc hoàng, cho nên hắn cố ý tại cửa bệnh viện lại kích thích nàng một chút. Tăng thêm phẫn nộ của nàng, sau đó nàng liền có khả năng gửi tin nhắn hoặc dùng QQ đến mắng chính mình. Vương Kiệt không sợ đánh không sợ mắng, chỉ sợ nàng không lý không nói lời nào, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Lý Tiểu Nhiễm vừa mở miệng cùng hắn nói chuyện sự tình tựu dễ làm rồi. Hơn nữa, đem nhân ra cũng làm tiểu, mắng hai câu có cái gì không thể đâu. Thùng thùng thùng login thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tiểu Nhiễm ảnh chân dung chớp động, Vương Kiệt mừng rỡ, rốt cuộc đã tới. Lý Tiểu Nhiễm trong lòng cũng là buông lỏng, vừa rồi còn lo lắng Vương Kiệt không ở vài nỉ kẻ, hừ, coi như ngươi thức thời. Lý Tiểu Nhiễm ngươi tên bại hoại này ưa thích không rời, làm nhiều như vậy chuyện xấu thế nhưng còn dám login, lá gan không nhỏ a. Lý Tiểu Nhiễm tâm lý chung quy có chút xấu hổ ở nhìn thấy Vương Kiệt, nàng lại dùng ưa thích không rời tên xưng hô hắn, như vậy cảm giác tốt một chút. Vương Kiệt nơi nào, ta là nghĩ đến ngươi tức giận muốn phát tiết liền muốn mắng ta. Cho nên nhanh chóng lên đây, bằng không ngươi mắng không đến lòng người càng biệt khuất, đối với thân thể không tốt. Lý Tiểu Nhiễm ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy, biết chính mình sai ở nơi nào sao. Vương Kiệt biết, ta đêm nay động tác quá mức mãnh liệt, không có thương hương tiếc ngọc, vốn là muốn cho ngươi giải khát kết quả đem ngươi chống, dẫn đến ngươi uống nhiều lắm cho nên mới nhịn không được tiểu. Lý Tiểu Nhiễm khuôn mặt tao màu đỏ bừng. Ngươi, thật lưu manh, như vậy nói cũng có thể nói cửa ra vào. Vương Kiệt, đây là sự thật a, ta là ăn ngay nói thật. Lý Tiểu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi chứng thối. Đánh chết ngươi, ngươi lần trước như thế nào đối với ta cam đoan, ngươi đã nói về sau không còn đối với ta có ý tưởng không còn làm như vậy, ngươi đều đã quên sao? Vương Kiệt không quên, một chút cũng không quên, chỉ là của ta không cách nào khống chế chính mình, tựa như ngươi không cách nào khống chế ở bồn tiểu giống nhau, một cái ý tứ. Lý Tiểu Nhiễm phát điên a. Không muốn xách nước tiểu cái chữ này, ngươi là đến cho ta nhận sai vẫn là tức giận ta đấy. Ta giết ngươi, ngươi còn nói. Một đống đao phát ra Vương Kiệt hắc hắc ngây ngô cười. Ha ha, Tứ Di ngươi đừng nóng giận a, vừa rồi ngươi lúc đó chẳng phải thực chủ động phối hợp ta sao. Lý Tiểu Nhiễm ta là bị ngươi lừa mới như vậy, ngươi hôm nay cố ý nói có chuyện tìm Tôn Bằng Trình, sau đó đem ta lừa đến bệnh viện, cưỡng ép đem ta lại. Lại cái kia một lần. Còn cố ý đem ta ôm đến lượng chỗ làm ta sợ, tiếp lấy biết ta như vậy sợ hãi thân thể mẫn cảm còn như vậy đại lực làm, đem ta làm cho đều. Đều thất cấm, sau đó còn không buông tha ta, còn cầm lấy ta không khống chế sự tình cố ý nhục nhã ta. Ngươi nói ngươi là không phải là nên đánh. Vương Kiệt ha ha, Tứ Di ngươi đừng kích động a, ta sai rồi, bất quá ngươi đi bệnh viện không phải là đưa cơm sao, không thể nói ta đem ngươi đã lừa gạt đi đó a. Còn có. Vừa rồi lại đi hành lang thượng ngươi liền ra nhiều như vậy thủy, ta nói ngươi tiểu ngươi còn không thừa nhận, kết quả thật tiểu, ngươi đây là cố ý phối hợp ta nói a, ha ha, chỉ đùa một chút, ta biết này hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa, ngươi dám nói ngươi nước tiểu thời điểm không thoải mái. Lý Tiểu Nhiễm không cần nói nước tiểu cái chữ này. Vương Kiệt thật tốt, ngươi dám nói ngươi vừa rồi thời điểm cao trào không thoải mái sao? Lần trước tại phòng cụ tử là ta không đúng, lần này cũng là ta không đúng, nhưng là ta là có lý do, thì phải là vì tứ di ngươi a. Nhất là nhìn Trần Minh mẹ con loạn luân chân nhân diễn về sau ta càng thêm kiên định muốn cấp tứ di sung sướng quyết tâm, ta sẽ nhường ngươi thoải mái tứ di, ngươi cũng cần phải biết ta có năng lực này. Chương 2141 tứ di tâm lý mâu thuẫn 2. Lý Tiểu Nhiễm ngươi chính là nghiêng lý nhiều, ta hôm nay cũng là bị cái kia An bác sĩ làm đầu óc mê muội mới xúc động như vậy, cái này An bác sĩ thật sự là chán ghét, nhìn thật cao nhã, ai biết lại sẽ cùng nàng con như vậy. Lý Tiểu Nhiễm nghe được Vương Kiệt nói mẹ con loạn luân tựa như bắt được một cái cứu mạng cọng rơm, nhanh đưa đêm nay sự tình quy tội ở An bác sĩ. Vương Kiệt tiếu tiếu, tứ di ngươi còn thật đáng yêu. Vương Kiệt đúng, chính là, đều là cô nương kia lưỡng cám dỗ chúng ta, nếu không cũng không có khả năng phát sinh chuyện này. Lý Tiểu Nhiễm đúng đúng, chính là như vậy. Vương Kiệt vậy được rồi, hiện tại ta cũng thừa nhận sai lầm, có thể hỏi ngươi cái vấn đề ư, đêm nay thoải mái sao? Thỏa mãn sao? Lý Tiểu Nhiễm ngươi đây là hai vấn đề được không? Vương Kiệt vậy chọn một cái trả lời a, nói nha, ta đêm nay đều ôm ngươi đi xa như vậy rồi, mệt muốn chết, không có công lao cũng có khổ lao a, trả lời cái vấn đề đơn giản như vậy sự tình cũng không thể đáp ứng ta sao? Lý Tiểu Nhiễm ngươi khá tốt y tư nói ôm ta, muốn ăn đòn à? Vương Kiệt ta đây cái gì cũng không nói rồi, chỉ cần ngươi trả lời ta ta lập tức liền lo cao đi ngủ, không quấy rầy nữa ngươi nghỉ ngơi. Dù sao ta cũng bị hoàn mắng, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Tiểu Nhiễm hừ, ta còn không có mắng đủ đâu. Về sau gặp ngươi một lần mắng một lần, chứng thối. Vương Kiệt thật tốt tốt, lần sau gặp ta mắng nữa ta đi, hôm nay mắng đủ, cái kia, ta cũng biết ngươi ngượng ngùng. Như vậy đi, thoải mái chính là một, thỏa mãn chính là hai, nói chọn một vẫn là chọn hai a, nhiều hàm xúc. Lý Tiểu Nhiễm ta cái nào cũng không chọn, không thoải mái cũng không thỏa mãn. Vương Kiệt ha ha, đừng gạt ta như vậy kéo dài ngươi vốn không có cảm giác ư, ngươi nhìn An bác sĩ con mới 2 phút trái phải liền bắn, nếu ta cũng giống cái kia dạng 2 phút liền xong việc vậy ngươi không thể vột chết. Lý Tiểu Nhiễm ai cấp bách ha, nói hưu nói vượn, như vậy cho phải đây, miễn cho ngươi dốc sức làm chuyện xấu. Ngươi còn nói ta, ngươi tại toilet nhìn đến cô nương kia lưỡng lúc đó chẳng phải hưng phấn đỉnh thật cao ư, không biết nghĩ gì thế, có phải hay không cũng nghĩ đi nếm thử nhân ra mẹ mùi vị a, ta biết ngay. Ngươi chính là tên lưu manh. Vương Kiệt tứ di, ta thế nào cảm giác ngươi ghen tị a, ha ha. Cái kia An bác sĩ tuổi tác như vậy đại. Lý Tiểu Nhiễm ai ghen tị, trang điểm, cái kia An bác sĩ cũng mới không đến 40 tuổi, nơi nào lớn. Vương Kiệt mông lớn, được chưa, ngươi nhìn vóc người của nàng đều có một chút phát phúc, nếu đổi ngươi như vậy ca tính cảm xinh đẹp mỹ thuộc phụ, ta cam đoan Trần Minh liền 10 giây đều chống đỡ không đến, lập tức tinh tẫn nhân vong. Lý Tiểu Nhiễm ngươi lưu manh, lưu manh lưu manh lưu manh lưu manh. Lý Tiểu Nhiễm khí liên tục đánh mười mấy cái lưu manh, bất quá nghe được Vương Kiệt như vậy khen nàng tâm lý vẫn có một chút cao hứng. Vương Kiệt trước máy vi tính vui tươi hớn hở đánh tự, đùa giỡn Lý Tiểu Nhiễm làm nàng sinh khí cảm giác vô cùng không sai. Vương Kiệt ta là lưu manh được chưa, ta thừa nhận, vậy bây giờ nên ngươi trả lời, vẫn là vừa rồi vấn đề, thoải mái chính là một, thỏa mãn chính là hai, mau chọn A, quá muộn nên ngủ. Đợi một hồi lâu cũng không có động tĩnh, Vương Kiệt vừa nghĩ bỏ đi nói sau điểm khác bỗng nhiên Lý Tiểu Nhiễm hồi phục lại tới. Ba chiếc máy tính Lý Tiểu Nhiễm kẹp chặt hai chân, trở về một chữ sau lập tức lock cao. Tiểu Nhiễm ảnh chân dung tối đi xuống, Vương Kiệt ngồi ở máy tính bên cạnh cười cười tô tóe. Ba, thì phải là 12 rồi, thì phải là nói lại thoải mái lại thỏa mãn lâu, tứ di còn thật hàm xúc. Đêm nay không tệ, là một đại đột phá, quan hệ lại đi tới một bước dài. Vương Kiệt vừa lòng đứng dậy, ngâm nga vừa rồi Trần Minh hừ quá tiểu khúc vào phòng tắm tắm rửa đi. Lý Tiểu Nhiễm mặt đỏ tim đập nằm tại trên giường, chính mình không phải là muốn mắng hắn sao, như thế nào tán gẫu lại bị hắn vòng vào đi, còn trả lời như vậy xấu hổ vấn đề, hừ, quên đi, nhìn tại đêm nay như vậy sung sướng phân thượng trả lời phải trả lời rồi, ai nha, mặt muốn nổi lên đến rồi. Phiền chết rồi, ta hiện tại như thế nào thành cái bộ dạng này, chứng thối. Lý Tiểu Nhiễm như một cái tiểu nữ hài vậy đạp loạn chân, hai tay dùng sức vỗ lấy mặt giường, oành oành oành oành oành oành. Ai nha? Bởi vì thân thể còn không có khôi phục mệt nhọc, hạ thân còn có một chút ma ma cảm giác, duỗi chân động tác nhất đại liên lụy đến bộ phận sinh dục, một cỗ đau xót truyền ra, chết Vương Kiệt. Thối Vương Kiệt, đều là ngươi hại, ta đánh chết ngươi a, đánh chết ngươi tên bại hoại này. Lý Tiểu Nhiễm lại xảy ra trong chốc lát khí, hai mắt nhắm nghiền lại làm thế nào cũng ngủ không được, đêm nay hai lần liên tục siêu cường độ ân ái làm nàng dục tiên dục tử, đặc biệt nước tiểu đi ra một sát na kia, nàng cảm thấy thân thể hoàn toàn không phải là của mình, thân thể mình chỗ sâu dục vọng đã bị Vương Kiệt khai phá đi ra sao. Không được, Vương Kiệt cuối cùng cháu ngoại trai, về sau không thể còn như vậy tiếp tục nữa, nhưng là nếu như Vương Kiệt còn muốn tưởng nói mình có thể cự tuyệt được rồi hắn sao? Dùng lý trí có thể cự tuyệt nhưng thân thể có thể cự tuyệt sao? Lý Tiểu Nhiễm không có tin tưởng, này vài lần không phải là thân thể của chính mình đang mãnh liệt phối hợp ư, chẳng lẽ chính mình thật là một phóng đãng nữ nhân sao? Không đúng, đều do Vương Kiệt đại con cả quá lớn, động tác còn có lực như vậy, còn có tư thế đa dạng cũng nhiều. Đây đều là Vương Kiệt khiêu khích ta mới nhân nhượng hắn, bất quá như vậy cũng không qua nói quá khứ. À, thật đúng là có một chút hâm mộ kia ít nước tính dương hoa nữ nhân, cùng nam nhân ân ái cái gì cũng không nghĩ, chỉ lo khoái hoạt thoải mái, ta về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nha. Lý Tiểu Nhiễm ở trên giường lăn qua lộn lại, thẳng đến nửa đêm về sáng mới mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày hôm sau Lý Tiểu Nhiễm cùng cha mẹ chồng cùng một chỗ nhận lấy tôn bằng trình xuất viện, lại gặp được An bác sĩ. Lý Tiểu Nhiễm không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, đứng ở phòng bệnh trung An bác sĩ mặc lấy áo khoác trắng mang theo phó mắt kính không gọng tại ca bệnh thượng viết này nọ, một bộ tài chi mỹ nữ bộ dạng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng dù như thế nào cũng không thể đem trước mặt cái này nho nhã nữ thầy thuốc cùng đêm qua trong toilet cái kia vỉnh cao mông cấp con Trần Minh làm nữ nhân liên lạc với cùng một chỗ. Lý Tiểu Nhiễm thở dài, lại nghĩ tới mình và Vương Kiệt, ta cũng không so cái này An bác sĩ tốt bao nhiêu a. Chẳng lẽ mọi người đều là mang theo mặt nạ cuộc sống sao? Hôm nay Lý Tiểu Nhiễm trong lòng mặc dù nhiên còn có một chút loạn, nhưng đã không có giống lần thứ nhất cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ sau cái loại này hoảng sợ. Vương Kiệt bây giờ cùng Lý Tiểu Nhiễm khôi phục bình thường liên hệ, kêu kêu tin nhắn đều có, nhưng rất ít, hai người đều giả vờ cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau cuộc sống bình thường. Lý Tiểu Nhiễm muốn dùng thời gian chậm rãi phai nhạt việc này, nhưng là liền nàng mình cũng có chút cảm thấy ý tưởng này quá buồn cười. Trước không nói có thể hay không quên, chỉ nói Vương Kiệt về sau cũng không có khả năng không còn tìm đến nàng, ai, dù sao trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt, coi như là cái mình an ủi a. Tiểu Nhiễm, bận bịu nà. Nha, tỷ tỷ đến đây, mau vào đến. Buổi chiều Lý Tiểu Nhiễm đang tại văn phòng sắp xếp một văn kiện, nghe được âm thanh ngẩng đầu một cái thấy là Lý Gia Hân đến đây, nhanh chóng đứng dậy làm tọa. Làm sao vậy ngươi, gần nhất như vậy bận rộn a, đều không đi ta kia ăn cơm. Lý Gia Hân ngữ khí không tốt. À, đúng vậy à, công tác quá bận rộn, không thời gian đi. Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng thuận theo nàng nói. Là cái gì à, công tác lại bận rộn còn có thể liền ăn cơm thời gian đều không có. Lý Gia Hân câu chuyện vừa truyền, đè thấp âm thanh cố ý cười nói ngươi nói lời nói thật, có phải hay không tìm bạn trai à? Nào có à, không có không có, tuyệt đối không có. Lý Tiểu Nhiễm đỏ mặt, liền vội vàng xua tay phủ nhận. Không có vốn không có, người kích động như vậy thì sao, ai, ta nhìn ngươi cái bộ dạng này trong lòng cũng chịu khổ sở, dù sao ngươi cũng tính toán ly hôn, không bằng sớm tìm một cái a, về sau tuổi càng lúc càng lớn, càng không dễ tìm. Lý Gia Hân cố ý thở dài, nàng ngày đó biết Vương Kiệt bồi tiếp Lý Tiểu Nhiễm tại phòng cũ tử ngốc quá một đêm, liền suy đoán Lý Tiểu Nhiễm 89 phần 10 bị Vương Kiệt bắt lại, bất quá Lý Tiểu Nhiễm cẩn thận sĩ diện, nàng mật ai cũng không thể thiêu phá. Cái này sau này hãy nói a. Không tán gẫu cái này, tỷ tỷ ngươi như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Lý Tiểu Nhiễm chạy nhanh đổi chủ đề. Hôm nay công ty chúng ta tổ chức kiểm tra sức khỏe, ta buổi chiều sẽ không đi làm, cảm thấy ngươi lâu như vậy không đi ăn cơm liền đến nhìn ngươi, thậm chí vừa đi mua đồ ăn ư, liền nghĩ kêu ngươi về nhà cùng một chỗ ăn, chạy nhanh bận rộn ngươi a, giúp xong nhanh đi. Không được, tài liệu này ngày mai sẽ muốn dùng, một chốc làm không xong, ân. Nhanh nhất phòng chừng muốn tới buổi tối mới có thể chuẩn bị cho tốt, không kịp đi ăn. Lý Tiểu Nhiễm vừa nghe Vương Kiệt cũng đi Dương Thi Mẫn ra ăn cơm không khỏi kinh ngạc, nói dối muốn đổi văn kiện cự tuyệt. Buổi tối, vậy ngươi như thế nào ăn cơm? Lý Gia Hân cố ý nhăn lại lông mày, lòng nói ngươi bây giờ còn trốn con Vương Kiệt sao? Ta làm xong rồi về nhà trên đường tùy tiện mua chút ăn là được. Lý Tiểu Nhiễm có lệ. Ngươi nhìn ngươi, đều trở thành công việc điên cuồng rồi. Ăn cơm cũng không bằng công tác trọng yếu, người bây giờ là chính mình chiếu cố chính mình, phải nhiều chú ý ẩm thực. Lý Gia Hân quang quác lại nhảy lên. Tốt lắm, ta đã biết, ta lại không phải là tiểu hài tử rồi, còn không đều nghe theo cố chính mình ư, đừng lo lắng ta, nhanh về nhà nấu cơm a, ta phải tiếp tục bận rộn. Lý Tiểu Nhiễm chột dạ thôi Lý Gia Hân xuất môn. Ai, đừng đẩy ta a, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, được rồi, ta đây đi. Lý Gia Hân nhìn Lý Tiểu Nhiễm thật sự không muốn đi cũng không có miễn cưỡng, ngừng nghỉ một chút nói, như vậy đi, trong chốc lát ta làm xong cho ngươi đưa chút, ăn no mới có khí lực công tác, bên ngoài đồ vật ăn ít, không vệ sinh, tốt lắm, ta đi. Ai, không cần, đừng phiền toái như vậy tỷ. Lý Tiểu Nhiễm thật không tốt ý tứ. Đừng nói nữa, tuyệt không phiền toái, tốt lắm ngươi bận đi, ta đi à. Lý Gia Hân cười duyên khoát tay áo, xách lấy vừa mua nhất đại bao đồ ăn đi xuống lầu. Ai, sớm biết rằng đừng nói làm thêm giờ, biến thành tỷ tỷ còn phải đi một chuyến. Lý Tiểu Nhiễm thở dài, rất nhanh sửa sang xong văn kiện sau nhàn rỗi không chuyện gì liền lên mạng chơi đùa trò chơi nhỏ hao mòn thời gian. Sau khi tan tầm các đồng nghiệp đều đi, nàng bởi vì phải đợi Lý Gia Hân cũng không có động, một mực ngồi ở trên ghế dựa chơi đùa, bất chi bất giác đã đến giờ 7 giờ. Ân, như thế nào còn không đến a? Trời đã tối rồi, làm cái gì ăn ngon được rồi, có phải hay không hãy nghe ta nói muốn thực bận đến trễ cứ yên tâm chậm rãi nấu cơm a. Lý Tiểu Nhiễm nói thầm trong lòng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đồng hồ treo tường, lại sờ sờ cái bụng còn thực sự có điểm đói bụng đâu. Đói bụng không, chạy nhanh đến ăn đi. A, Lý Tiểu Nhiễm dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn đến Vương Kiệt xách lấy giữ ấm thùng cười tủm tỉm đẩy cửa tiến đến, nàng hoảng hốt đứng lên ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến đưa cơm cho ngươi a tứ di, ta thanh minh trước a, là ta mẹ để ta đến, không phải là ta chủ động muốn tới. Vương Kiệt cợt nhả buông xuống này nọ, nhất mông ngồi ở trên ghế sofa, cao thấp đánh giá nàng. Hôm nay bởi vì đi làm Lý Tiểu Nhiễm mặc một thân đồng phục bộ váy, làm theo yêu cầu thời điểm nàng cố ý muốn tiểu nhất hào, vì đột hiển dáng người, lúc này ngực nàng cao ngất, đem đồng phục áo vạt áo đỉnh hơi hơi nhếch lên, cùng màu váy chiều dài chỉ tới đầu gối phía trên một chút, lộ ra mặc lấy màu đen quần tất chân đẹp. Phối hợp màu đen tinh xảo giày cao gót, so trên mạng một chút hình ảnh đồng phục mỹ nữ cũng không kém chút nào. Ngươi đưa xong đi à nha, vậy ngươi liền, về nhà a, ta muốn ăn cơm. Lý Tiểu Nhiễm khẩn trương đứng lấy, lắp bắp đuổi Vương Kiệt trở về. Tứ gì ngươi quá vô tình đi à nha, ta như vậy thật xa đưa cơm cho ngươi đến, còn chưa ngồi nóng đít đâu ngươi liền đuổi ta đi, cũng không hỏi một chút ta ăn rồi chưa có. Vương Kiệt bắt đầu cào nhau. A. Nga, ngươi ăn chưa? Lý Tiểu Nhiễm vẫn như cũ cẩn thận. Chưa ăn, liền nghĩ đến nơi này cùng tứ di cùng một chỗ ăn cảm giác hương a. Vương Kiệt khoa trương hít mũi, lộ ra gương mặt say mê biểu cảm. Ta đi nhà vệ sinh. Lý Tiểu Nhiễm bị cái này biểu cảm biến thành cả người không được tự nhiên, lấy cớ đi toilet trốn tránh đi ra ngoài. Ai, này đều phải ăn cơm ngươi lại đi toilet. Vương Kiệt cười xấu xa. Tốt nhất toilet cũng tốt, miễn cho trong chốc lát lại nước tiểu đi ra, hắc hắc. Lý Tiểu Nhiễm đỏ mặt vội vàng đi đến toilet bồn rửa tay một bên, dùng nước lạnh rửa mặt muốn cho tâm tình bình phục một chút. Vương Kiệt đột nhiên đến làm nàng có chút trở tay không kịp, nhìn hắn bộ dạng giống như lại muốn làm chuyện đó. Nghĩ đến đây Lý Tiểu Nhiễm khuôn mặt vừa nóng rồi, không được, ta nhất định phải quản tốt chính mình, không thể tiếp tục như vậy rồi, nhưng là vì sao, thân thể có chút mong chờ đâu này. Không được, ta không thể như vậy. Lý Tiểu Nhiễm nội tâm mâu thuẫn, rửa mặt xong phát ra trong chốc lát ngốc, vừa muốn đi ra ngoài nhìn đến cách vách cái bồ bỗng nhiên lại nhớ tới lần trước không chịu nổi. Trong lòng nhộn nhạo một chút, vẫn là đi vào toilet, tuy rằng nàng lúc này buồn tiểu không mạnh nhưng vẫn là ngồi xuống tiểu một điểm, xong việc sau còn cẩn thận lau vài cái. Lo lắng không yên đi trở lại văn phòng, vào nhà sau đó chuyển người đóng cửa, bỗng nhiên Vương Kiệt đi qua từ mặt sau từng thanh nàng ôm lấy. A. Vương Kiệt ngươi thả ra, đây là văn phòng a, thả ra a. Nàng thở nhẹ một tiếng lập tức ưỡn hẹo thân thể muốn né ra, Vương Kiệt lập tức dùng một bàn tay vén váy, thuận theo nàng mặc tất chân trơn bóng đùi một mực hướng lên, một mực đụng đến phì nộn chỗ phần mu, tại vậy có một chút lồi ra bộ vị ấn nhẹ, Lý Tiểu Nhiễm nũng nịu rên gì một tiếng, đùi kẹp lấy Vương Kiệt quấy phá tay, nhưng là tùy theo nhấn tăng cường thân thể của nàng dần dần như nhũn ra, vô lực đình chỉ dãy giụa. Văn phòng cũng có tình thú a. Hiện tại mọi người đi hết, đóng cửa lại ai cũng không biết, tứ gì người nghĩ, tại bình thường ngươi đi làm chỗ làm việc tới một lần đó là nhiều kích thích cảm giác a, hoặc là nói người yêu thích ta đem ngươi ôm đến hành lang đi lên. Không muốn, Lý Tiểu Nhiễm vội vàng nói đến, không nên đi hành lang, ta chết cũng không muốn đi ra ngoài. Kia vẫn là tại trong phòng A, an toàn yên tâm, được không? Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm quần áo trong theo váy ném ra, tay theo quần áo trong phía dưới đưa đến trước ngực thuần thục cởi bỏ áo ngực, bắt lấy một cái vú dùng sức chà sát, tay kia thì thuận theo váy hướng xuống trượt, kề sát cái bụng theo quần tất cùng quần lót bên cạnh vói vào, tìm được kia một viên tiểu tiểu nhô ra toàn lực vỗ về chơi đùa. Lý Tiểu Nhiễm cắn răng kiên trì không cho chính mình kêu lên đến, tùy theo vuốt ve thân thể của nàng càng ngày càng nóng, nộn huyệt cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt, còn sót lại một điểm lý trí đang từ từ biến mất. Làm sao lại như vậy? Ta như thế nào nhanh như vậy liền ướt? Đúng rồi, chính mình hôm kia vừa đến hoàn kinh nguyệt, hai ngày này thân thể đúng là muốn nhất thời điểm cho nên mới sẽ bị sờ vài cái liền ướt. Đúng, chính là cái này nguyên nhân, cho nên tối hôm qua bị cái kia sao dễ dàng phải tay, a, rất muốn a, nếu không. Nếu không hôm nay sẽ thấy theo hắn, tối hôm qua hôm nay đều là tình huống đặc biệt, làm hoàn lần này về sau tuyệt đối không lấy. Đúng, liền lúc này đây, liền này một lần cuối cùng, ta cam đoan, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ân, đem cửa khóa phía trên. Lý Tiểu Nhiễm nhỏ như muỗi kêu âm âm thanh truyền đến, Vương Kiệt tâm lý thầm thở dài một tiếng tốt. Vừa rồi mẹ Lý Gia Hân nói muốn đến cấp Lý Tiểu Nhiễm đưa cơm, hắn lập tức xung phong nhận việc yêu cầu chính mình đi. Làm mẹ Lý Gia Hân nghỉ, mẹ Lý Gia Hân còn cố ý cười duyên khen hắn lúc còn nhỏ, tứ di không có uổng phí đau hắn, Vương Kiệt nghĩ tứ di đương nhiên không có uổng phí thương ta là biết cảm tạ người, hiện tại muốn đi đau tứ di, suốt quãng đường hắn xe chạy vô cùng chậm, cố ý đợi cho mọi người đi sạch sẽ mới đến ca vũ đoàn. Bởi vì một thời gian trước luôn, trông cửa lão đầu cũng nhận thức hắn, liền trực tiếp phóng hắn đi vào không có ngăn trở, hắn cực kỳ hứng thú lên chống không không người xử lý công lâu. Nghĩ tại Lý Tiểu Nhiễm mỗi ngày làm việc phòng làm việc tới một lần, cảm giác này khẳng định rất sảng khoái. Ba, tốt tứ di, ta nghe ngươi. Vương Kiệt tại Lý Tiểu Nhiễm trên mặt dùng sức hôn một cái, buông nàng ra đi tới cửa trước đóng cửa lại, trở lại lại nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm cầm lấy chìa khóa đi qua đến khóa trái cửa vài đạo, tiếp lấy lại đem chìa khóa khóa vào một cái ngăn kéo. Tứ di ngươi đây là làm sao? Vương Kiệt kỳ quái hỏi, khóa cửa là vì an toàn, tàng chìa khóa là có ý gì? Hừ, nói chuyện với ngươi không đáng tin cậy, ta phải đem chìa khóa trước khóa miễn cho ngươi trong chốc lát không nói tín dụng lại muốn ôm ta đi ra ngoài. Lý Tiểu Nhiễm đỏ mặt khí phình phình nói. Ha ha, ta tại ngươi tâm lý nguyên lai là như vậy không giữ lời hứa một người a. Vương Kiệt bị Lý Tiểu Nhiễm nói làm nở nụ cười. Đương nhiên, ngươi nghĩ đến ngươi thực thụ tín dùng sao? Đã nói không đúng ta như vậy hôm nay lại tới nữa, còn đánh đưa cơm cờ hiệu. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi muốn làm gì. Hừ, Lý Tiểu Nhiễm quệt mồm hờn dỗi không thôi. Ai nha, Vương Kiệt nghe được là cả người thoải mái, hắn tiến lên vài bước ôm Lý Tiểu Nhiễm, tay cũng không thành thật cao thấp vuốt ve, cao phong bình nguyên lỗ nhỏ, một cái cũng không buông tha. Ân, Lý Tiểu Nhiễm dùng rên gì đáp lại, đồng thời cảm thấy một cái thô cứng côn trạng vật thể chìa vào bụng của nàng phía trên, người ra hỏa kia lại nghĩ làm chuyện xấu. Tứ di. Không phải là ta nghĩ, là ngươi quá mê người rồi, trên người ngươi cái này đồng phục bộ váy rất thích hợp ngươi, ngươi mặc thượng sau so trên mạng cái kia một chút mỹ nữ hình ảnh dễ nhìn nhiều, tăng thêm ngươi tất chân đẹp, ai nhìn đều sẽ có ý tưởng, ta này vẫn là định lực tốt, nếu đổi người khác đương trường liền muốn bắn tới đũng quần. Vương Kiệt buồn nôn vuốt mông ngựa. Lưu manh, ai bắn chỗ đó, trừ phi có bệnh. Chương 2142 văn phòng di xanh không chỉ một. Lý Tiểu Nhiễm đối với cái này nịnh bợ rất được dùng. Nàng bình thường thực chú ý vóc người của mình bảo dưỡng, nhất là chân cùng chân, nàng thường xuyên kiểu chân rèn luyện chân đường nét sau đó dùng tinh dầu massage, biến thành không riêng chân hình chân đẹp bộ da rẻ cũng là tinh tế vô cùng, bước chân thường xuyên dùng chân màng bảo dưỡng, liền gót chân cũng là mềm mại chân bóng, không giống một chút nữ chân rất xinh đẹp nhưng là gót chân cũng làm nứt, cho nên khi Vương Kiệt khích lệ vóc người của nàng tốt đẹp chân khi làm nàng rất cảm giác thành tựu. Ta không bệnh. Cho nên không thể bắn đũng quần, muốn bắn liền bắn ngươi. Huyệt. Vương Kiệt đem miệng đưa đến Lý Tiểu Nhiễm bên tai, khiêu khích thần kinh của nàng. Ngươi, ô. Lý Tiểu Nhiễm vừa muốn nói ngươi nói như thế nào lưu manh như vậy từ đã bị ngăn chặn miệng, một đầu lưỡi tiếp lấy duỗi tiến đến, Lý Tiểu Nhiễm hơi chút chống cự một chút để lại bỏ quên, nàng chủ động nghênh đón, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Tứ di, tọa trên bàn, đem giày thoát. Vương Kiệt buông ra miệng thả ra Lý Tiểu Nhiễm. Tiếp lấy bắt đầu cởi quần áo. Làm sao a, cởi giày làm sao? Lý Tiểu Nhiễm rất kỳ quái, chẳng lẽ Vương Kiệt lại có cái gì trò gian trá rồi hả? đến nha, chiếu ta nói làm, Quang cởi giày trước không muốn cởi quần áo, ta nghĩ như vậy rất lâu rồi. Vương Kiệt cởi sạch quần áo, đem Lý Tiểu Nhiễm xử lý công ghế rời đến trước bàn, xích từng nhánh nâng lấy một đầu đại con cặc ngồi ở phía trên. Lý Tiểu Nhiễm nhìn kia xấu hổ đồ vật bộ mặt thật dữ tợn hướng về nàng, nhịn không được lại ra một cỗ thủy. Nàng cởi giày ngồi vào trên bàn, hai chân tự nhiên rũ xuống, chờ đợi Vương Kiệt chỉ thị tiếp theo. Tứ Di, đến, dùng ngươi chân kẹp của ta đại con cặc. Vương Kiệt bắt đầu chỉ thị. À, dùng chân. Lý Tiểu Nhiễm nghe được mắt choáng váng, dùng chân kẹp đại con cặc. Đây là muốn làm sao? Tứ Di, ngươi biết không, ngươi chân đẹp là ta yêu thích bộ vị, ta nằm mơ đều nghĩ cho ngươi như vậy cho ta làm một lần, van cầu ngươi Tứ Di, thỏa mãn ta đi. Vương Kiệt lo lắng cầu xin. Vương Kiệt có phải hay không có chút biến thái a? Bất quá ta còn thật nghe nói qua có người yêu thích cái này, bất quá điều này cũng thuyết minh chân của mình cùng chân quả thật rất đẹp. Ân, Vương Kiệt ánh mắt cũng không tệ lắm, cho hắn. Lý Tiểu Nhiễm trong lòng nghĩ, hai tay chống được trên bàn bảo trì ở thân thể cân bằng, dùng chân tâm kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, thật tốt quá Tứ Di. Xoa a, dùng chân tâm qua lại xoa ta, lại cao thấp kẹp lấy xoa, đến a. Vương Kiệt kích động kêu. Lý Tiểu Nhiễm đỏ mặt dùng chân tâm chậm rãi xoa lấy đại con cặc, lửa nóng cảm giác theo gan bàn chân truyền đến. Ta hảo dâm đãng a. Cái động tác này có phải hay không chỉ có tiểu thư mới làm ra đến a, ta như thế nào cũng có thể như vậy đâu. Ý nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng đến bước chân động tác, cách trong chốc lát Lý Tiểu Nhiễm lại hai chân kẹp chặt, cao thấp di chuyển lên. Nga, nga, quá thích, dùng chân tâm ma sát quy đầu, đúng, cứ như vậy. Nga. Hôm nay Lý Tiểu Nhiễm xuyên chính là một đôi băng ti chất liệu quần tất, ti trượt độ rất cao cũng càng kề sát da rẻ, tăng thêm khéo léo mềm mại bàn chân, làm đại con cặc cảm nhận được phi thường mềm mại trượt cảm giác. Lúc này một cái đoan trang đồng phục mỹ nữ ngồi ở trên bàn dùng nàng tất chân đẹp xoa chính mình đại con cặc, hơn nữa người mỹ nữ này vẫn là chính mình Tứ Di, Vương Kiệt cảm thấy thân thể sắp nổ tung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm liên tục không ngừng di chuyển hai chân, không bao giờ nữa khẳng rời đi ánh mắt. Ta, của ta chân mệt mỏi, không lấy. Lý Tiểu Nhiễm nhìn đến Vương Kiệt như lang ánh mắt có chút hoảng hốt, nhảy xuống cái bàn đem giày lại mặc. Đừng bận rộn a, đến, nhấc chân, đúng, như vậy, kẹp chặt, động a. Vương Kiệt làm Lý Tiểu Nhiễm đứng ở hắn thân nghiêng, đem một chân nâng lên dùng đầu gối kẹp lấy đại con cặc qua lại cử động lấy. Nga, thoải mái. Đại con cặc bị mềm mại ti trượt chân đẹp kẹp lấy, thậm chí có một chút nộn huyệt cảm giác, nhưng lại có một chút khác biệt. Ít nhất thị giác thượng kích thích khiến cho Vương Kiệt huyết mạch phun trào, tất chân mỹ phụ hai tay đỡ lấy chính mình, nhất chân đứng thẳng nhất cong chân khởi kẹp lấy đại con cặc qua lại động, là nam nhân đều chịu không nổi. Nga, tốt lắm, dừng một cái a, ta đều phải bắn. Tứ Di, hiện tại nên ngươi ngồi ở đây. Vương Kiệt thoáng ngừng một chút, đợi cho xuất tinh cảm giác biến mất mới đem Lý Tiểu Nhiễm đè vào trên ghế dựa ngồi xong, nâng lấy đại con cặc đưa đến miệng của nàng một bên. Này, ta vừa dùng xong chân. Lại dùng miệng có chút ghê tởm a. Lý Tiểu Nhiễm do dự không chịu há mồm. Tứ Di chân làm như vậy tỉnh, như thế nào ghê tởm, đến đây đi, đến vài hớp. Vương Kiệt dùng đỉnh quy đầu vài cái Lý Tiểu Nhiễm môi. Nhìn trước mắt gân xanh lộ đại con cặc Lý Tiểu Nhiễm cũng có một chút muốn đem nó bỏ vào trong miệng, nhưng là văn phòng hoàn cảnh làm nàng không thể thả ra. Vương Kiệt, đem đèn đóng lại, ta không có thói quen tại phòng làm việc làm. Làm cái này. Lý Tiểu Nhiễm nói xong cũng cúi đầu. Vương Kiệt có chút tiếc nuối, vốn là còn nghĩ nhìn Tứ Di mị thái, quên đi, về sau có chính là cơ hội. Hắn đứng dậy tắt đèn sau trở lại trước cái ghế đứng vững, lúc này Lý Tiểu Nhiễm không tiếp tục do dự, một ngụm đem đại con cặc nuốt vào. Tư. Vương Kiệt cởi bỏ Lý Tiểu Nhiễm đồng phục cùng áo sơ mi nút thắt, một bên hưởng thụ mỹ nhân khẩu kỹ một bên sờ nhũ. Tứ Di, người yêu thích người giàu có vẫn là đầu bếp. Vương Kiệt đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ân. Lý Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, người nói cái gì? Ta hỏi người yêu thích người giàu có vẫn là đầu bếp. Có ý tứ gì? Lý Tiểu Nhiễm một bụng dấu chấm hỏi. Triệu Bản Sơn không phải đã nói rồi sao, đầu lớn cổ thô, không phải là người giàu có chính là đầu bếp. Người xem ta đại con cặc chính là như vậy, quy đầu đại, phía dưới cổ thô, người nói là người giàu có vẫn là đầu bếp đâu này. Vương Kiệt sờ dơ cao trở nên cứng rắn đầu vú, dùng ngón tay kẹp làm. Hạ lưu, hừ, không cho ngươi lấy, a. Lý Tiểu Nhiễm khi đánh Vương Kiệt một chút, lời còn chưa nói hết đại con cặc liền lại cắm vào trong miệng. Ân, Ân. Trên ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm Lý Tiểu Nhiễm lập tức hết giận, đầu lớn cổ thô. Không thể không nói Vương Kiệt đại con cặc thật đúng là như vậy, ta càng hút nó liền có khả năng càng cứng rắn a, càng cứng rắn ta liền có khả năng càng thích a. A, ta thật dâm đãng, bất kể, trước thích nói sau. Nghĩ vậy Lý Tiểu Nhiễm ngồi ngay ngắn mút hút càng thêm cố gắng, đỡ lấy Vương Kiệt eo dùng sức buộc chặt miệng trước sau đong đưa. A, hút thật chặt, nga, thoải mái. Vương Kiệt thích hô hoán lên, hôm nay tứ di thật phối hợp a. Tốt lắm, đứng lên đi, đứng lên quay lưng ta. Một lát sau Vương Kiệt lui về phía sau từng bước rút ra đại con cặc, Lý Tiểu Nhiễm mị nhãn như tơ đứng lên cởi áo ra xoay người, Vương Kiệt lột xuống quần của nàng sau đó suy kéo một tiếng, quần tất lại bị xé rách, a. Người tại sao lại tê ta tất, này xong tốt quý, nha. Lý Tiểu Nhiễm trách cứ nói còn chưa nói hết Vương Kiệt thô to đại con cặc liền lau đẩy ra rồi quần lót cắm vào, nộn huyệt sớm ẩm ướt trượt không chịu nổi, tiến vào không có một chút trở ngại. Lý Tiểu Nhiễm xoay người bắt tay chống tại trên bàn không nói nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ hạ thân phong phú cảm giác. Không có việc gì, ta mua cho ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng ta liền mua cái gì dạng. Vương Kiệt liên tục không ngừng chấn động hạ thân. Ấm áp căng đầy cảm giác làm hắn khoái hoạt cực kỳ. Xì xì. Làm người ta mặt đỏ tim đập tiếng nước tràn đầy căn phòng làm việc này, Lý Tiểu Nhiễm nhỏ giọng rên rỉ, đây chính là bình thường đi làm địa phương A, hiện tại chính mình thế nhưng vỉnh mông chống tại trên bàn, giữa hai chân còn có một căn đại con cặc không ngừng bay lượt, ai nha. Qua mắc cờ, cũng quá kích thích, hưng phấn Lý Tiểu Nhiễm lại đem phần eo hạ thấp một chút, làm cho mông càng thêm ngạo nghễ vỉnh lên. Sau lưng cắm vào tư thế làm Vương Kiệt lại nghĩ tới lần trước bệnh viện đại chiến, hắn nhìn đến theo rèm cửa khe hở chỗ xuyên qua đến đèn đường ngọn đèn, trêu đùa Lý Tiểu Nhiễm tâm tư lại lên, đình chỉ quất cắm ôm Lý Tiểu Nhiễm chậm rãi hướng đến cửa sổ đi, đi đến phía trước cửa sổ đem rèm cửa kéo ra một điểm nhìn, phát hiện trên đường không có người sau một phen kéo ra rèm cửa. Hoa lạp lạp, a, rèm cửa âm thanh làm Lý Tiểu Nhiễm hoảng sợ la lên, mới vừa rồi bị làm chóng mặt tùy theo Vương Kiệt liền đi tới nơi này. Nhưng là nàng không nghĩ tới rèm cửa sẽ bị rớt ra, như vậy chính mình không phải là tất cả đều bại lộ tại cửa sổ sao? Vương Kiệt ngươi làm gì thế? Mau kéo lên, a. Lý Tiểu Nhiễm luống cuống tay chân nghĩ kéo lên rèm cửa, nhưng là Vương Kiệt dùng sức ấn đem nàng đè vào trên cửa sổ, làm sao a, ép lấy ta, thả ra a. Thật mát, Lý Tiểu Nhiễm bị ấn được ngay dán tại trên bức tường, to lớn vú bị đè ép. Nếu như tại bên ngoài nhìn đến giống như là một cái mang táo đỏ bạch diện bánh, Vương Kiệt một tay ấn nàng không cho nàng động, đại con cặc lại bắt đầu quất cắm. A, không được, sẽ làm nhân nhìn đến. Không được, a. Lý Tiểu Nhiễm cố nhịn hạ thân tê dại ra sức lui về phía sau, nhưng là Vương Kiệt ấn thật sự dùng sức, hơn nữa nàng nhất yếu lui về phía sau Vương Kiệt liền ra tốc quất đánh, lập tức liền làm nàng không có khí lực. Tứ di, nha, kích thích a. Như vậy bốc lên bị người khác phát hiện nguy hiểm ân ái có phải hay không rất kích thích à? Vương Kiệt rên gì hỏi. Ngươi chỉ thích như vậy biến thái. Chứng thối, ta kẹp chết ngươi, cho ngươi lại làm chuyện xấu. Nha! Lý Tiểu Nhiễm bỏ qua chống cự, thành thật ghé vào trên bức tường thừa nhận, hạ thân không phục vậy dùng sức kẹp chặt, giống như muốn đem Vương Kiệt kẹp làm thịt giống nhau. Nha! Thật chặt à! Quá thích! Vương Kiệt cảm thấy Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt biến thành một cái thịt nhẫn, kẹp chặt hắn sảng khoái vô cùng, hắn quan trọng hơn khớp hàm, động tác càng thêm mãnh liệt tấn công. A, quá nhanh, a. Vâng, là quá nhanh vẫn là quá khoái hoạt, nói rõ ràng a tứ di, nha, a. Quá nhanh, cũng quá nhanh sống, a, thật thoải mái, ta muốn chết. Lý Tiểu Nhiễm hai tay đặt tại trên bức tường nũng nịu kêu la. Văn phòng cửa sổ mặt sau là một đầu đường nhỏ. Rất ít người đi nhưng không phải là không có, Lý Tiểu Nhiễm cửa sổ vừa lúc ở hai cái đèn đường ở giữa vị trí, tương đối tới nói từ một nơi bí mật gần đó, tăng thêm là lầu 3, nếu như không chú ý nhìn nói căn bản không phát hiện được nàng, nàng cũng minh bạch cái này, chỉ là sợ có vạn nhất có nhân trải qua ngẩng đầu nhìn nói vú của mình nhưng mà đều bị thấy hết, loại này lo lắng cảm giác hỗn hợp hạ thân lửa nóng làm nàng cao trào nhanh chóng đến. Dâm thủy không thể ức chế phun đến quy đầu phía trên. A. Lý Tiểu Nhiễm vú kề sát bức tường, đầu dùng sức ngửa ra sau, khàn khàn phát ra ngọt ngấy tiếng kêu, Vương Kiệt cũng bị nóng có phóng ra cảm giác, vội vàng rút ra đại con cặc, mất đi chống đỡ Lý Tiểu Nhiễm lập tức mềm mềm hướng đến trên mặt đất trượt, Vương Kiệt nhanh chóng đỡ lấy nàng, tứ di, mệt không, nằm trên bàn nghỉ a. Lý Tiểu Nhiễm dựa vào Vương Kiệt mồm to thở hổn hển, tập tễnh đi đến trước bàn, đem trên bàn này nọ đẩy sang một bên, sau đó ngồi vào mép bàn nằm xuống. Ân. Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm chân cái đến trên vai, mông thúc một cái cắm vào. Hắn không có cấp bách quất đánh, trơn bóng tất chân tại hắn trên người ma sát, phát ra nhẹ nhẹ âm thanh. Vương Kiệt hôm nay nghĩ kỹ tốt chơi đùa này xong chân đẹp. Hắn cởi xuống Lý Tiểu Nhiễm giày cao gót, một bên thân một bên liếm chiêu đùa khéo léo bàn chân, một mực liếm đến bắp chân mới đình chỉ, bởi vì lại hướng xuống liền muốn khom lưng mới có thể liếm đến, lớn như vậy con cặc liền có khả năng đi ra, hắn luyến tiếc rời đi ấm áp huyệt động. Tiếp lấy đầu lưỡi lại từ bắp chân liếm trở lại bàn chân, gót chân gan bàn chân mu bàn chân cũng không buông tha, lưu lại một đường nước miếng. Hắn đem tất chân ôm tại trong lòng, hai tay vuốt phẳng mông cùng đùi, tiếp lấy hé miệng đem Lý Tiểu Nhiễm ngón chân ăn một miếng đi vào mồm to mút hút. Ân, không muốn, rất ngứa, đừng liếm, nha, động a, mau động a, ân, ta muốn. Bước chân truyền đến mút hút cảm giác làm Lý Tiểu Nhiễm thực ngứa, nhưng là lỗ lồn càng ngứa, đại con cặc gắt gao đút lấy nhưng không có động tác làm nàng gấp đến độ không được, chân cũng bắt đầu lộn xộn không cho Vương Kiệt tiếp tục liếm. Tứ Di, ta liền thích ngươi nói như vậy lời nói, lặp lại lần nữa, nói ta liền cắm vào ngươi. Vương Kiệt thở hổn hển. Ân, cắm vào ta. Ta muốn, mau a, cắm vào ta. Lý Tiểu Nhiễm lập tức lại nói một lần. Muốn cái gì a, muốn cái gì cắm vào ngươi à? Cắm vào ngươi nơi nào à? Vương Kiệt cố ý hỏi. Ngươi, trứng thối, đều như vậy còn ức hiếp ta. A, ta muốn ngươi, ngươi, đại con cặc, ta muốn ngươi đại con cặc cắm vào ta đấy. Nộn huyệt của ta, hiện tại liền muốn, cắm vào a. Lý Tiểu Nhiễm gấp đến độ cái gì cũng bất chấp, đạp loạn chân, dâm đãng lời nói thốt ra. Không cần nói tên khoa học, nói tục danh. Vương Kiệt nói tiếp, đại con cặc lại hướng bên trong cắm một điểm, vẫn như cũ bất động. Nha, thật sầu a, người tên lưu manh này, liền có khả năng ức hiếp ta. Nha, cắm vào ta, cắm vào của ta huyệt, cắm vào ta huyệt a, động a. Lý Tiểu Nhiễm tại dục vọng cám dỗ hạ cuối cùng không kiên trì nổi, hỏng mất vậy kêu la. Tốt, đến rồi. Vương Kiệt vừa lòng động, mỗi lần đều đem quy đầu kéo đến miệng nộn huyệt, sau đó lại tiếp tục đại lực nhất cắm đến tận cùng. Lý Tiểu Nhiễm bị này khoảng cách dài quất cắm biến thành thần hồn điên đảo, hai chân buộc được thẳng tắp, há hốc miệng không ngừng dâm đãng kêu la, nước miếng thuận theo khóe miệng lưu ngã trên bàn, đem phía trên văn kiện đều làm ướt. Vương Kiệt phần eo động tác liên tục không ngừng, phía trên tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm tất chân đẹp. Nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng thuộc gia vị hỗn hợp thành một cỗ mê người hương vị, hắn điên cuồng liếm lòng bàn chân, cắn nhẹ gót chân, mút hút ngón chân, nước miếng đem hai cái chân nha toàn bộ đều làm ướt. Tùy theo liếm kích thích đại con cặc trở nên lớn hơn nữa, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Lý Tiểu Nhiễm cũng bị này thượng liếm cùng ra chơi trường động tác biến thành sảng khoái vô cùng, mông dơ cao nghênh tiếp cuồng nhiệt địt, sau lưng cũng đỉnh rời đi mặt bàn, chỉ trông vào bả vai chống đỡ, song trường vô ý thức loạn bãi. Bùm bùm đem trên bàn đồ vật làm rơi một đống lớn, lỗ thịt càng là gắt gao bao lấy đại con cặc không để. A, khoái chết ta, tứ di huyệt của ngươi thật chặt rồi, mẹ kiếp chết ngươi, địt chết ngươi. A, ta muốn chết, phải chết rồi, a. Vương Kiệt nhìn Lý Tiểu Nhiễm cuồng loạn bộ dáng đại con cặc đã đến nhẫn nại cực hạn, phần eo nhất chua, từng cổ tinh dịch bắn vào lỗ lồn chỗ sâu, Lý Tiểu Nhiễm bị bỏng đến đầu óc trống rỗng. Một loại không thể miêu tả sung sướng cảm giác theo nộn huyệt chỗ sâu bộc phát ra, nhanh chóng tràn đầy toàn thân của nàng. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt lại lần nữa đem Lý Tiểu Nhiễm nằm thẳng tại trên bàn. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, đem chính mình đại con cặc hướng về Lý Tiểu Nhiễm tiểu nộn huyệt, hắn phần eo trầm xuống, ngay ngắn đại con cặc liền toàn bộ cắm vào Lý Tiểu Nhiễm như vậy hẹp, lại hiệp tiểu nộn huyệt bên trong, nếu như không phải là Lý Tiểu Nhiễm sớm dâm thủy tràn ra, lấy Vương Kiệt đại con cặc nhỏ, là rất khó dễ dàng như thế thẳng tiến. Mà Lý Tiểu Nhiễm lúc này giống như là như cá gặp nước giống như, một đôi thon dài màu đen trong suốt tất chân ngọc lập tức vòng vo tại Vương Kiệt lưng. Tận tình phối hợp hắn trường quất cắm mạnh vào cùng xoay tròn chống đối, hai cỗ mồ hôi chảy tiếp lưng thân thể cuối cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích xinh đẹp Lý Tiểu Nhiễm lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, tốt, thật là thoải mái, a, thật nhỏ Kiệt, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá. Thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức làm tứ di, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, mỹ thượng thiên, nha, của ta thật nhỏ Kiệt. Lý Tiểu Nhiễm không được rên gì,

Tốt. Tiểu Kiệt, tứ gì ta muốn, mau, ta chịu không nổi. Lý Tiểu Nhiễm không để ý xấu hổ thở gấp, nàng không cách nào chịu đựng loại này hư không, nàng cần phải cắm vào làm. Ngươi cần gì a, nói ra. Bỡn cợt Vương Kiệt biết Lý Tiểu Nhiễm đã là dục hỏa tăng vọt, lại nhẫn nại tính khiêu khích, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài quất đánh đại con cặc. A, tứ gì muốn, Tiểu Kiệt, nhỏ hơn Kiệt, đại con cặc. Này dâm đãng tiếng hô kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính. Hắn ôm lên Lý Tiểu Nhiễm mông ngọc đại con cặc nhắm ngay lúc đóng lúc mở âm tiểu nộn huyệt mãnh lực hướng cắm vào. A, hừ, tốt, Tiểu Kiệt. Lý Tiểu Nhiễm nói mê vậy rên rỉ, hai đầu tay mịn tượng ngọc xà vậy quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, nghiến hắn trên bả vai thịt, dùng để phát tiết trong lòng nàng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp cảm xúc. Một trận hưng phấn xông pha, Vương Kiệt quy đầu đụng tới Lý Tiểu Nhiễm âm tiểu nộn huyệt dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm mãnh run rẩy, làm nàng tiêm hô lên tiếng. Lúc này nàng thân thể yêu kiều như liệt hỏa đang thiêu đốt, quanh thân run rẩy, miệng đắng lưỡi khô làm cho hô hấp gia tốc, lại giống như tại phát ếch, nàng dùng sức tại động tại ôm, tại đỉnh, trong miệng điên cuồng thét chói tai. Vương Kiệt dần dần càng quất càng nhanh, Lý Tiểu Nhiễm tiếng hô cao hơn, a, a, mau thống khoái chết, ta, tứ gì muốn, phóng túng chết, lòng ta gan thân Tiểu Kiệt, ta đã lâu không làm qua. Dùng sức chơi ta tiểu nộn huyệt, người muốn mạng của ta. Lý Tiểu Nhiễm bị làm dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra hoa tâm loạn nhảy, trong miệng phóng túng thanh tần hô, nàng phóng đãng tiếng kích Vương Kiệt tượng điên rồi giống nhau, càng tượng con ngựa hoang phi nhanh ôm chặt ngồi phịch ở kia Lý Tiểu Nhiễm, dùng hết khí lực một chút ngoan nhập, cấp bách quất mãnh đưa, đại quy đầu như mưa rơi tựa như tại hoa tâm đụng lên động, ngậm đại con cặc tiểu nộn huyệt tùy theo đại con cặc hướng ra phía ngoài lẩm nhẩm, dâm thủy từng đợt dẫn ra ngoài, thuận theo mông mập chảy tới trên ghế sofa ướt một mảng lớn. Một trận này cấp bách đột nhiên ngoan cắm vào, trực tiếp đem Lý Tiểu Nhiễm làm chết đi sống lại, không được đánh dùng mình, theo lấy miệng nhỏ thở nặng khí. Văn phòng hai người đã mặc xong quần áo, riêng phần mình thu thập. Lý Tiểu Nhiễm thân thể còn lưu lại cao trào dư vị, sắc mặt vẫn như cũ có chút hồng nhuận. Lần này mặc dù không có bị làm nước tiểu, nhưng sung sướng lại cảm giác sảng khoái tuyệt không hàm hồ, vừa rồi Vương Kiệt theo nàng trên người sau khi thức dậy nàng thậm chí muốn hắn nhiều hơn nữa nằm sấp một hồi. Nghĩ lại nhớ tới chính mình cuồng loạn khi nói cái kia một chút nói vừa thẹn được không dám ngẩng đầu. Cởi xuống cặp kia đầu gối trở xuống cơ hồ đều ướt đẫm quần tất, vừa nghĩ ném soạt giác cảm thấy không ổn, liền chứa vào bao, quay đầu vừa nhìn Vương Kiệt chính theo dõi hắn cười. Cười cái gì cười, lại nhìn đâm ngươi mắt. Lý Tiểu Nhiễm mặt đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ăn mau đi cơm, ăn xong rồi chạy nhanh đi. Tốt. Vương Kiệt cao hứng đáp ứng một tiếng, đem chén nhỏ phóng trên bàn trà. Mở ra giữ ấm thùng đổ ra một chút canh, vừa muốn uống đã bị Lý Tiểu Nhiễm cầm tới. Đừng uống trước, đều lạnh, đổi điểm nước ấm. Lý Tiểu Nhiễm đi đến máy nước uống bên cạnh nhận điểm nước ấm, trở lại đi đến bàn trà bên cạnh cấp, người lớn như vậy tuyệt không chú ý, uống canh lạnh đau bụng làm sao bây giờ. Nga, ta nguyên lai là đại nhân A, một thời gian trước còn không phải là, lớn lên thực vui vẻ A. Vương Kiệt cười hắc hắc. Ngươi, không được nói như vậy nói. Lý Tiểu Nhiễm hung hăng xoay ở Vương Kiệt lỗ tai, nam làm xong loại sự tình này về sau không thể uống nước lạnh, ngươi không biết sao. Ta đây là vì tốt cho ngươi ngươi còn nói như vậy ta, ngươi nói ngươi là không phải là nên đánh. Ai u, đau, buông tay à tứ gì, ta sai rồi ta sai rồi. Vương Kiệt cảm thấy tai đều nhanh muốn bị xoay rớt, lập tức cầu xin. Hừ, cho ngươi lại nói bậy. Mới vừa nói ra dâm nói đãng ngữ làm Lý Tiểu Nhiễm có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Tăng thêm Vương Kiệt còn tại chiêu chọc nàng, lực tay khiến cho rất lớn, nàng lại nhéo vài cái sau buông tay ra không thèm nhắc lại, ngồi vào đối diện cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Vương Kiệt xoa xoa tai, uống xong canh liền nhìn Lý Tiểu Nhiễm miệng nhỏ ăn cơm, như anh đào miệng nhỏ vừa động làm hắn nhìn có chút si mê, Lý Tiểu Nhiễm vừa nhấc mặt nhìn đến ánh mắt của hắn mặt vừa đỏ rồi, ăn mau đi, loạn nhìn cái gì. Vương Kiệt nhanh chóng cúi đầu, vừa rồi dùng sức quá lớn hiện tại thật đúng là đói bụng. Hắn mồm to ăn, thể xác tinh thần khoái trá. Hai người sau khi ăn xong thu thập xong này nọ, cùng đi ra ca vũ đoàn đại môn, tứ gì, ta đi, đêm nay thoải mái sao? Vương Kiệt vụng trộm tại Lý Tiểu Nhiễm bên tai hỏi. Không thoải mái, khó chịu chết đi được. Lý Tiểu Nhiễm vểnh lấy miệng nhỏ nhỏ giọng nói. Thật vậy chăng, vậy sau này còn nghĩ khó chịu sao? Đi sang một bên A ngươi, nhanh về nhà A, quá muộn, trên đường chậm một chút. Lý Tiểu Nhiễm không trả lời, dặn dò vài câu đẩy một cái Vương Kiệt làm hắn chạy nhanh về nhà. Ha ha, ta đây đi tứ gì, ngươi cũng chậm điểm a, về nhà cho ta gửi cái tin nhắn, tái kiến. Vương Kiệt vẫy vẫy tay đi, nhà của hắn cùng Lý Tiểu Nhiễm ra là tương phản phương hướng. Lý Tiểu Nhiễm một mực đợi cho Vương Kiệt quẹo cái ngoặt nhìn không thấy người mới lái xe về nhà đi, về nhà sau rửa mặt hoàn tất nằm tại trên giường, tâm lý lộn xộn, trong chốc lát nhớ tới trượng phu Tôn Bằng Trình, trong chốc lát nhớ tới Vương Kiệt, một hồi lại nghĩ tới Lý Gia Hân, hôm nay lại cùng Vương Kiệt đã xảy ra quan hệ, nếu Lý Gia Hân đã biết làm sao bây giờ? Đã biết thân muội muội của nàng cùng nàng con lên giường sẽ là phản ứng gì? Nhớ tới Lý Gia Hân, Lý Tiểu Nhiễm một trận hoảng loạn cùng áy náy, chính mình dạng này tính là ăn cỏ non rồi. Thật nói lên người khác sẽ nói là chính mình câu dẫn Vương Kiệt, dù sao Vương Kiệt vẫn còn con nít, ai, nhưng là hắn cái kia có thể thật không như một cái đứa nhỏ, so đại nhân đều lợi hại. Lý Tiểu Nhiễm biết rõ cùng Vương Kiệt phát sinh loại chuyện này là loạn luân, thực hạ lưu thực dâm đãng, cũng thật có lỗi yêu thương chính mình Lý Gia Hân, nhưng là thân thể của chính mình lại cố tình không thể cự tuyệt loại này hạ lưu dâm đãng khoái cảm, hơn nữa hiện tại tinh thần thượng cự tuyệt giống như cũng chậm chậm yếu bớt, nàng có chút hoảng sợ. Sợ hãi chính mình sẽ cứ như vậy chậm rãi hướng đi xa đọa, ai, không có nghĩ, có buồn, nhân tại sao muốn có nhiều như vậy phiền não sự tình đâu. Quay người lại hạ thân lại là tê dần, đầu óc đều đang là kia mất hồn kiều diễm ân ái cảnh tượng, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn bị lạc ở tại Vương Kiệt siêu cường tính năng lực, ta nguyên lai là như vậy dâm đãng một người ư, liền làm cháu ngoại trai đều có thể trên giường. Hoặc là nói chính là bởi vì là làm cháu ngoại trai mới càng cảm thấy được cấm kỵ càng kích thích. Không đúng. Cũng không tất cả đều là, Vương Kiệt lợi hại như vậy cái nào nữ nhân đều chịu không nổi, huống hồ ta như vậy đói khát thục phụ rồi, về sau nếu là hắn sẽ tìm ta ta khẳng định cự tuyệt không được, ai, lý trí của ta đều đi nơi nào, như thế nào vừa nghĩ đến cái kia cái liền cả người như nhũn ra, cũng không thể không như nhũn ra, ân ái chính xác là rất thư thái, Vương Kiệt đại con cả còn như vậy đại, đều phải đem ta cắm vào tan, ai nha, ta lại loạn suy nghĩ. Leng keng, điện thoại đến đây một đầu tin nhắn. Vương Kiệt phát đến, tứ di, đến nhà a, đêm nay mệt chết đi à nha, chạy nhanh đi ngủ, nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục Mỹ đi xuống a, hắc hắc, ngủ ngon, ba. Hừ, còn biết ta mệt a, coi như ngươi có chút lương tâm. Không biết như thế nào nhìn đến cái này tin nhắn Lý Tiểu Nhiễm tâm lý có một tia ngọt ngào, nhớ tới vừa rồi Vương Kiệt nói nở nụ cười, còn lớn hơn khoản, hừ, ngươi cũng chính là cái đầu bếp, nàng do dự một chút, đỏ mặt mím môi phát ra một cái ngủ ngon, đầu bếp. Vương Kiệt bị sự xưng hô này biến thành hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn hét lớn một tiếng nha. Chương 2145 vô tình gặp được tiểu thư nhà giàu. Vào lúc đêm tối, đường phố thượng đã đèn đuốc sáng trưng, vốn hẳn nên lớp tự học buổi tối Vương Kiệt cùng Lý Nhị cũng đã theo lớp học thượng lưu đi ra, lúc này hai người đang tại trên đường tản bộ, tựa như tiểu tình lữ như vậy, đây cũng là trải qua tường hiểu đặc biệt cho phép, bằng không Vương Kiệt không có khả năng bồi tiếp mỹ nữ dạo đường phố. Lý Nhị, đến cơm chiều thời điểm, chuẩn bị ăn chút gì cái gì đây? Vương Kiệt có chút đói bụng, nhưng là thân là nam đồng chí, tại nữ đồng chí trước mặt lúc nào cũng là muốn cho một chút. Hoàng hôn chung gió đêm, làm người nhóm mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Đón gió bước chậm Lý Nhị, mặc lấy màu xanh lam váy dài, eo thượng vòng một đầu màu tím nhạt eo nhỏ mang, càng lộ ra eo nhỏ uyển chuyển, không đủ nắm chặt, càng có thể phụ trợ này mầm đầu thướt tha dáng người, đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung online đầu tao nhã tu trên vai. Mát lạnh gió đêm thổi trúng đầu nàng phát nhẹ nhàng dương, không có tay quần trang lộ ra hai đầu ngó sen tựa như trắng mịn cánh tay, cứ việc Lý Nhị là một học sinh trung học, nhưng là lại là một cái mười chân mỹ nhân phôi. Gặp Lý Nhị chậm chạp không nói gì, Vương Kiệt kìm lòng không được nhìn về phía Lý Nhị, lại phát hiện Lý Nhị đang tại chăm chú nhìn chính mình. Khụ khụ, Lý Nhị, người nghĩ xong ăn cái gì rồi hả? Vương Kiệt tuy rằng da mặt dày, nhưng là bị một cái tiểu mỹ nữ nhìn, luôn sẽ có một chút ngượng ngùng. Nhất là Lý Nhị ánh mắt còn có một loại khác tình ý. Cảm ơn ngươi, Vương Kiệt, Lý Nhị dừng lại bước chân, đối với Vương Kiệt trịnh trọng nói. Vương Kiệt đầu tiên là sừng sốt, nhưng lại rất nhanh minh bạch Lý Nhị đã nói hàm nghĩa, liền gãi gãi đầu, sau đó cười nói. Khách khí cái gì, ngươi là tiểu rào đồng học, càng là tìm muội, ta là tiểu rào bạn trai, lẫn nhau trợ giúp cũng là phải, càng huống chi ngươi người mỹ nữ này có chuyện ta muốn phải không giúp đỡ lời nói. Không biết sẽ có bao nhiêu cậu con trai nhảy lầu tự sát ha. Lý Nhị xì một tiếng nở nụ cười, không ngờ tới Vương Kiệt tự nhủ những lời này, trong lòng có chút buồn cười đồng thời còn có một chút ngọt ngào, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt cũng liền trở nên có chút mê ly, nhất thời, nhưng lại quên mất đi trước. Ý thức được chính mình thất thố, Lý Nhị vội vàng đi ra phía trước, nhìn Vương Kiệt, có chút chế nhạo nói ta đơn giản ăn một ít gì đó là được, ta hôm nay không phải là rất đói bụng, toàn bộ theo ngươi à. Ngươi không cần để ý Tiểu Giảo cách nhìn. Lý Nhị không hề báo trước liền đem Tưởng Hiểu nói ra, là vì phòng ngừa Vương Kiệt bởi vì Tưởng Hiểu quan tâm mà trong lòng có chứa áp lực, không thể không nói, Lý Nhị nghĩ vô cùng chu đáo. Vương Kiệt nhìn thời gian, 6 giờ vừa qua khỏi không lâu, nhìn bộ dạng bên người Lý Nhị đang đứng ở đói khát trạng thái. Vương Kiệt nhìn chung quanh nhìn, đi đến phía trước cách xa chính mình không xa khoai lang nướng quán vị, lập tức mua 4 cái, sau đó nâng nóng hầm hập khoai lang nướng, đi đến Lý Nhị trước người. Cấp, trước đơn giản ăn một chút a, đợi chút rồi lại đi mời ngươi ăn được ăn. Vương Kiệt đem 2 cái dùng túi ni lông bao lấy khoai lang đưa đến đang tại sững sờ Lý Nhị trước người. Lý Nhị chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vương Kiệt, trong mắt lóe lên khác thường sáng rọi, sau đó mỉm cười tiếp nhận Vương Kiệt đưa tới đồ vật. Vương Kiệt cùng Lý Nhị đi đến quán một góc, nâng nóng hầm hập khoai lang, bắt đầu ăn. Vương Kiệt không để ý trên thân thể của mình dài rộng đồng phục học sinh, mặc cho này cọ ở trên mặt đất. Hơi lạnh gió đêm bên trong, một đôi thiếu nam thiếu nữ ngồi xổm ngõ nhỏ bên cạnh, trong tay nâng nóng hầm hập khoai lang nướng, cũng không sợ nóng, từng ngụm ăn, khí thế ngất trời, không để ý chút nào cùng ánh mắt của người đi đường. Có thể xuất hiện bán khoai lang coi như là nơi này một ngọn gió cảnh tuyến, phải biết. Mùa này vốn là hẳn là có rất ít người bán khoai lang, nhưng là mọi người theo đuổi thời thượng tâm lý đã thiên biến vạn hóa, tựa như rất nhiều người, tại giữa mùa đông cho dù là mặc lấy áo bông, vây quanh hỏa lò, cũng muốn ăn vài hớp kem, bất đồ cái khác, liền đồ sảng khoái, đã nghiền, này, chính là thời thượng. Vừa ăn, một bên hồng hộc hút không khí lạnh lẽo, vừa rồi mãnh liệt tướng ăn, hấp dẫn ánh mắt của người đi đường không nói, đồng thời đem đầu lưỡi của mình nóng một chút. Cảm giác như thế nào đây? Ăn ngon sao? Vương Kiệt một bên suy nghĩ còn lại bốc hơi nóng khoai lang, một bên nhìn bên người Lý Nhị hỏi. Ân, ăn ngon, ta thật lâu chưa từng ăn qua khoai lang rồi. Lý Nhị cười nói, lè lưỡi, còn duỗi tay liên tục không ngừng quạt phong, nơi nào còn có một chút nhi thục nữ chẳng. Thật lâu không có ăn cái này à? Ân, có thể có nửa năm rồi. Lý Nhị nói. Nhà ngươi tại nơi nào à? Ta tại sao không có đã nghe ngươi nói sự tình trong nhà đâu này? Lẫn nhau ở giữa trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Kiệt đối với Lý Nhị hỏi. Đối với Lý Nhị thân thế, Vương Kiệt vẫn là tương đối hiếu kỳ, nhất là lần đó tại thang máy chung nhìn đến Lý Nhị bả vai xăm mình thời điểm Vương Kiệt đã cảm thấy Lý Nhị thân thế cũng không đơn giản. Ta có thể không nói sao? Lý Nhị nhìn Vương Kiệt nói, sau khi nói xong duỗi tay vén lên một tia mái tóc, ánh mắt yên lặng nhìn Vương Kiệt, ngược lại bỗng nhiên cười, đã nói kỳ thật nói cho ngươi cũng không có cái gì, ta hiện tại đã rời nhà trốn đi rồi. Ha ha. Vương Kiệt sau khi nghe thấy ngẩn người, nhìn đối phương có chút nụ cười khuôn mặt, sau đó mở to hai mắt nhìn Lý Nhị, nàng khuôn mặt nụ cười là như vậy gượng ép, như vậy chua xót. Vương Kiệt đem mình muốn tiếp tục hỏi nói sinh sôi nuốt vào tâm lý. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy thực mê mang, thực nghi hoặc? Lý Nhị cười tủm tỉm nhìn Vương Kiệt, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục ăn đưa tay chung khoai lang. Ta khi còn có một chút nghi vấn, bất quá ngươi đã không muốn nói. Ta lại như thế nào bắt buộc chính mình đi biết, phải biết sớm muộn gì đều sẽ biết, đúng không? Vương Kiệt cười nhìn đối phương nói, sau đó đồng dạng tiếp tục ăn chạm đất dưa, lúc này, khoai lang đã có một chút không giống phía trước nóng như vậy. Ân nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Lý Nhị khôi phục cái loại này thuộc nữ trạng thái, nhỏ giọng đáp lại nói. Ha ha, mấy cái này khoai lang không đủ ngươi ăn à, ta lại đi làm 2 cái đến đây đi, sau đó đóng gói, làm như bữa ăn khuya ăn. Vương Kiệt gặp mặt trước tiểu mỹ nữ ăn rất nhanh, còn lại khoai lang đã không có, chỉ có một cái túi ni lông tại tay nàng bên trong. Bọn ngươi một lát hả? Vương Kiệt đột nhiên đứng lên, sau đó trở lại bán khoai lang địa phương, qua không đến một phút, Vương Kiệt xuất hiện lần nữa, đem trong miệng đã nói bữa ăn khuya mua trở về. Lại đến 4 cái, như vậy, ngươi sẽ không đói bụng. Vương Kiệt đứng ở Lý Nhị phía trước, xách lấy mua về cái kia vài cái khoai lang, đầy mặt nụ cười đối với Lý Nhị nói. Lúc này, mặc dù là thục nữ Lý Nhị lại có thể ăn, cũng khó tránh khỏi sẽ có muốn nôn mửa trùng động. Nàng dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Vương Kiệt, giận dữ nói. Người muốn đem ta dưỡng thành heo à? Vương Kiệt cười hắc hắc, sau đó đứng đắn nói ân, ta quả thật có cái loại này ý tưởng, nếu như ngươi trở nên béo lời nói, như vậy liền có khả năng bớt đi rất nhiều chuyện, tỉnh nam sinh khác đuổi theo ngươi. Không biết là ngọn đèn nguyên nhân, vẫn là nghe thấy Vương Kiệt nói nguyên nhân. Lý Nhị sắc mặt có chút ửng đỏ, tay nàng chung khoai lang sớm đã bị giải quyết hết rồi, còn lại túi ni lông cũng thuận tay bị ném vào không xa thùng rác bên trong. Tốt lắm, kế tiếp, nhiệm vụ của chúng ta là chính thức tiến vào ăn cơm giai đoạn. Ách, tuy rằng ăn không sai biệt lắm no rồi, nhưng là vẫn là muốn ăn một chút cơm. Vương Kiệt vùng vẫy tay xem như bữa ăn khuya khoai lang, đối với Lý Nhị cười nói. Lý Nhị cũng không phản bác, gật gật đầu, nàng vẫn thật là không có ăn no. Liền theo lấy Vương Kiệt, tránh nhập biển người bên trong. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi, đi đường thời điểm Vương Kiệt thường thường tìm đề tài đến nói chuyện phiếm đánh thí, đường có đề tài phi thường khôi hài thời điểm, dần đến Lý Nhị từng trận tiếng cười. Bất chi bất giác, hai người đi đến một nhà hàng cửa. Ngay tại Vương Kiệt chuẩn bị cùng Lý Nhị tiến vào nhà này nhà ăn thời điểm một chiếc BMW Z4 xe liền hướng bên này quẹo, chói mắt cường quang chiếu Vương Kiệt cùng Lý Nhị thẳng nhíu mày. Muốn lui về phía sau, mặt sau có chiếc xe đạp, chỉ có thể đi về phía trước. Kết quả đầu nghĩ chính là đã đến đối diện, nhân lại còn ở lại chỗ này, mới chỉ là động hai bước, Vương Kiệt liền dừng lại, quay người ôm lấy Lý Nhị, đem Lý Nhị hộ tại dưới người. Cho dù bị đụng, vẫn là đụng ta một người a. Vương Kiệt một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng khiến cho Lý Nhị hảo cảm với nàng lập tức tăng nhiều. Vương Kiệt vốn cho rằng chiếc xe này đánh vào trên thân thể của mình, nhưng là chờ đợi vài giây, trên người không có không khỏe cảm giác. Chi! Xe luân ở trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài lốp xe ấn, chói tai tiếng phanh vang vọng toàn bộ đầu đường phố.